Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 409. Hạo Thiên cảm nhận được cô gái trong ngực trước ngực khổ sở, chuyển di mục tiêu, vung lên váy của nàng, đem vuốt ve nàng thon dài đùi ngọc tay dần dần dời về phía thần mật đệm hắc bẹn đùi bộ, dáng ấm áp ngọc da với vào đoan một tuyết xinh đẹp trên mặt ngọc thể còn sót lại bên trong quần lót, lục lọi trêu đùa. Theo mềm mại vô cùng hơi gồ lên trên mặt mu lồng nhu nhu sâu kín cỏ thơm nhẹ áp văn vê phủ. Hơn nữa không để ý tới đoan một tuyết xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ trong không ngừng lửa nóng thẹn thùng ưng, ngón tay dần dần xâm nhập đã đến xử nữ cái kia kiều nhuyễn trơn mềm ngọc rảnh mương. Trên thân lộ ra trọn vẹn đoan một tuyết yên lặng địa nhìn xem Hạo Thiên, tay bắt đầu thoát đoan một tuyết váy cùng bít tất, không chút do dự dùng hai tay đem đoan một tuyết đồ lót kéo xuống, Hạo Thiên tách ra hai chân của nàng. Hạo Thiên đầu ngón tay điểm trúng nàng mềm nhẵn trên mép lồng âm hạch thịt lồi. Âm hạch nàng đã sưng ngạnh như một hạt tiểu viên thịt, Hạo Thiên đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt giày vò lấy dính đầy dâm dịch lãnh lót dịu dàng mộng thịt nhỏ. Giờ này khắc này, đoan một tuyết ngẩng lên nhộn nhạo mà phi hà phun màu mặt lặng, dơ lên mắt hạnh, phát ra nước gợn nhộn nhạo, nhíp tâm câu phách quan đến, mũi thở xinh xắn linh khép, có chút mấp máy lấy, hai mảnh no đủ đỏ thẫm bờ môi, như chín mọng cây vải. Khiến người muốn đi cắn lên một ngụm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Hai hàng trắng noãn răng nhỏ, cực giống bờ biển sò ngọc, hai quả mượt mà má lúng đồng tiền giống như nho nhỏ thủy đàm, đãng bơi lên mê người làng thu thủy, nhàn nhạt son phấn hương thơm tí ti từng sợi địa bay vào Hạo Thiên lỗ mũi, khuấy động lấy Hạo Thiên cái kia khẩn trương mà khát khô nội tâm, thoải mái lấy Hạo Thiên mãnh liệt dâm dục. Nữ nhân mẫn cảm nhất địa phương bị Hạo Thiên văn vê động lên, đoan một tuyết toàn thân run rẩy lấy. Một cổ mật hoa lại đã tuôn ra nàng đóng chặt phấn hồng sắc khe thịt nho nhỏ, Hạo Thiên duỗi ngón gãy nhẹ thoáng một phát thịt của nàng khe hở, mở ra mềm nhẵn mép lồng nho nhỏ, phấn hồng trong âm đạo có một tầng phấn nộn trong suốt màng mỏng. Chính giữa còn có một hình dáng như loan nguyệt kiểu lỗ nhỏ. Ngươi không phải vẫn muốn đem ta phá thân sao? Đợi lát nữa ta tự cải biến chủ ý. Nương tử, trước kia ta là gấp cùng muốn phá ngươi thân xử nữ. Nhưng ta hiện tại không vội, ta có thể cho ngươi tiếp tục bảo trì thân xử nữ, trừ phi ngươi ưa thích đại nhục bổng của ta, ngươi chủ động yêu cầu ta Hạo Thiên thay ngươi phá thân. Hạo Thiên phi thường tự tin nói. Ngươi chuyện đó chắc chắn. Nương tử, ta như thế địa thích ngươi, như thế nào hội lừa ngươi đâu rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chơi với ta vui cười, ngươi không cầu ta hành vân không vũ ngươi tựu có thể mang theo ngươi thân xử nữ ly khai. Đây là ta nói rồi. Tuyệt đối chắc chắn. Hạo Thiên rót hai chén nước ấm, đưa một chén cho đoan một tuyết, hắn một tay bưng ly thủy tinh, một tay nhưng ôm chặt lấy đoan một tuyết thon dài eo nhỏ. Hắn múc một ngụm đồ uống, mắt thấy trước mặt người ngọc mỹ mạo tuyệt luân, dáng người thon dài tim mỹ, đình đình ngọc lập, hắn sắc tâm lại khẽ động, lại múc một ngụm nhỏ đồ uống, cuối người hôn hướng nàng tươi đẹp ướt át cặp môi đỏ mọng, đoan một tuyết giãy dụa không thoát, tại hắn ép sát phía dưới. Chỉ có bất đắc dĩ địa khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng. A. Một tiếng ngượng ngùng kiều hừ. Đoan một tuyết không nghĩ tới hắn hội vượt qua đến một ngụm nước ấm, nàng làm cho mới lạ kích thích trêu chọc được ý loạn tình mê. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, hắn lại một miệng ngậm chặt môi của nàng, vượt qua đến lại một ngụm đồ uống, hắn lúc này cũng không có lập tức rút lui khỏi môi của nàng, mà là nhân cơ hội trắng trợn khẽ liếm nàng mềm nhẵn hương non cái lưỡi. Nhu sát nàng mẫn cảm vạn phần non nớt đầu lưỡi. Lại cuốn lấy nàng hương vị ngọt ngào kiều nhuyễn lan hương lưỡi một hồi cùng mút mãnh liệt hấp. Như vậy đi tới đi lui không chỉ, mỗi độ một ngụm nước ấm, đều nương theo lấy một hồi dâm tà cùng giả địa nhiệt hôn cùng mút. Thẳng đến hắn rượu nước trong chén sử dụng hết. Lúc này Hạo Thiên buông ly thủy tinh, hai tay hoàng ôm đoan một tuyết eo nhỏ, đối với nàng đạo nên ngươi dùng ngươi trong chén đồ vật đến thăm hỏi ta rồi. Đoan một tuyết chưa kịp vừa rồi nóng rát ẩm ướt hôn cảm thấy mất hồn kích thích, nghe hắn vừa nói, không khỏi tâm hồn thiếu nữ bối rối, gọi nàng chủ động đi hôn một cái lạ lẫm nam nhân, hơn nữa dùng như vậy một loại phương thức, nàng ngẫm lại đã cảm thấy xấu hổ mà ức, không khỏi mép ngọc sinh chóng mặt, má đào đỏ bừng. Nàng chậm chạp nghi nghi địa dùng cái miệng nhỏ nhắn mút một ngụm nhỏ đồ uống, căn bản không dám ngẩng đầu lên, sao có thể chủ động hướng hắn hôn tới. Hạo Thiên chờ trong chốc lát. Biết nàng thẹn thùng, tự duỗi ra một tay, nhẹ nhàng ôm lấy đoan một tuyết tú trượt ưu mỹ cái cằm, nâng lên đầu của nàng đến, chỉ thấy tựa thiên tiên thánh khiết mỹ mạo tuyệt sắc giai nhân, đôi mắt dễ thương xấu hổ nhẹ hợp, má đào đỏ bừng yên yên, đỏ tươi ướt át gợi cảm, cái miệng nhỏ nhắn có chút nao lên. Một bộ đời quân nhấm nháp, đảm nhiệm quân hái gãy mê người trạng thái đáng yêu. Hạo Thiên một cúi đầu, há mồm ngậm lấy Đoan Mục Tuyết kiều diễm đỏ tươi đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, uống xong nàng xấu hổ độ tới nước ấm, lại lập tức ngậm lấy nàng cái kia muốn nhanh chóng thoát đi trơn mềm đinh hương, lại là một hồi lửa nóng ẩm ướt hôn. Lần thứ hai nàng lại mút một ngụm nước, muốn đợi hắn lại duỗi thân tay đến ôm lấy cằm của nàng, tốt ẩm ờ địa hoàn thành nhiệm vụ, nào biết đợi lâu cũng không thấy động tĩnh, Đoan Mục Tuyết mê hoặc địa hé mở đôi mắt dễ thương. Chính nhìn thấy Hạo Thiên giống như cười mà không phải cười địa nhìn mình chằm chằm. Không khỏi bối rối địa thấp cái cổ trắng ngọc, tâm hồn thiếu nữ, phanh, phanh, nhảy loạn, tú má lúng đồng tiền ửng đỏ, thẹn thùng tất cả. Một hồi lâu, nàng mới cố lấy dũng khí, nhẹ giơ lên ngọc thủ, đôi mắt đẹp nửa đậy nửa mở, cong lên đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn kiều xấu hổ địa hơi kê lót chân ngọc, chậm rãi hướng hắn hôn tới. Thế nhưng mà, vừa muốn sờ bên trên môi của hắn lúc, nàng lại một hồi ngượng ngùng, tự muốn lui rụt về lại, mà Hạo Thiên tắc thì hào nghiêm túc địa nhanh chóng bắt đến Đoan Mục Tuyết cặp môi thơm, đã vượt qua nước ấm về sau, nhưng thật lâu địa nhiệt hôn không chỉ, thẳng đến nàng a. A. Kiều Hừ phát kháng nghị dãy dụa, nhanh thở không nổi đến mới buông nàng ra. Lần này, lần thứ ba Đoan Mục Tuyết tuy hay vẫn là xấu hổ mang e sợ, xấu hổ bộ dáng. Nhưng cuối cùng ửng đỏ lấy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn cho hắn độ tới. Đối với nàng lúc này đây chủ động, viên mãn địa hoàn thành nhiệm vụ, Hạo Thiên hảo hảo phần thưởng nàng một phen, hắn hôn Đoan Mục Tuyết mềm mại ướt át đỏ tươi cặp môi thơm, nhẹ nhàng chậm chạp địa nhu mút lấy cái kia no đủ, nhục cảm đôi môi, lại hôn cuốn lấy nàng cái kia xấu hổ kiều trực lan hương lưỡi, thật lâu không phóng. Hôn thẳng đến Đoan Mục Tuyết thân thể mềm mại liên chiến, mũi ngọc hừ nhẹ. Cái này về sau tựu so sánh thuận lợi, hắn thậm chí có lúc cố ý không há mồm, đợi nàng vừa thẹn vừa vội, châu lệ trong con ngươi lăn qua lăn lại, cũng sắp thẹn thùng muốn khóc lúc mới ra sức môi của nàng ngọc lưỡi. Này trong đó, hắn một tay trượt vào Đoan Mục Tuyết tuyết phong, phủ cầm chặt một chỉ kiều trượt mềm mại vú nhỏ đùa bỡn. Đoan Mục Tuyết một tiếng mê người kiều hừ. Hạo Thiên ngón tay đặt nhẹ ở nàng cái kia xấu hổ ướt át kiều nộn hòn le, một hồi vỗ về chơi đùa. Xoa nắng. Đoan Mục Tuyết bị cái kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc được trong lòng cuồng rung động, kìm lòng không được trong kiều hừ lên tiếng, lập tức lại mặt đỏ bừng vạn phần, tú má lúng đồng tiền bên trên lệ sắc kiều chóng mặt. Hạo Thiên cảm thấy thời cơ đã đến, bắt đầu tiến thêm một bước hành động. Hạo Thiên hai tay tại Đoan Mục Tuyết trên hai vú loạn xạ lục lọi, a, hắn rốt cục mò tới, đó là hai cái kiên quyết núng vú, Hạo Thiên hai tay ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón cái. Tất cả nắm một chỉ núng vú, chậm rãi vê động, thượng diện bên cạnh xe xe, phía dưới cũng khổ chọc vào, tốc độ không nhanh, rất có tiết tấu. Đoan Mục Tuyết cái kia trăm trảo công tâm kích thích, vừa mới hòa hoãn một ít, hai cái hồng anh đào, bắt đầu bạo động, nó lại như hai cây dây đàn đồng dạng, tấu ra nhiệt tình, không bị cản trở, hùng hồn, sụp sôi tổ khúc nhạc, rung động lấy toàn thân mỗi một căn thần kinh, sử quanh thân huyết dịch lập tức sôi trào. Vốn tự không an tĩnh ngũ tạng lục phủ, lại nhấc lên bão tố. Tại Hạo Thiên đùa xuống, Đoan Mục Tuyết trong miệng kiều thở hổn hển, còn bất chợt còn duỗi ra cái kia xinh xắn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần khát khao, hiện hồng da thịt hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc. Mảnh khảnh eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, đang tại nghênh hợp với Hạo Thiên vuốt ve, rất tròn thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp quấn. Tự hồ vẫn còn hưởng thụ tình dục khoái cảm. Nương tử, muốn giao hợp sao? Muốn tự lớn tiếng nói ra, ta sẽ giúp ngươi. Đoan Mục Tuyết liều mạng địa lắc đầu, vô lực giãy dụa, chứng kiến Đoan Mục Tuyết bộ dạng này tuyệt mỹ cảnh tượng, thấy Hạo Thiên dâm tâm nổi lên, dưới háng côn thịt dựng thẳng nhưng đứng thẳng. Hạo Thiên biết Đoan Mục Tuyết là khẩu thị tâm phi, cứ việc lắc đầu mà nội tâm đã ngầm đồng ý, thậm chí chờ đợi hắn đối với nàng ngọc thân muốn làm gì thì làm. Hạo Thiên quyết định tiếp tục khiêu khích nàng, nhất định khiến Đoan Mục Tuyết mở miệng cầu hoan, hắn há miệng ra. Đối với Đoan Mục Tuyết khẽ nhếch môi anh đào một hồi cường bạo mãnh liệt hấp, đầu lưỡi cùng Đoan Mục Tuyết chiếc lưỡi thơm tho chăm chú dây dưa cùng một chỗ, chỉ cảm thấy xúc cảm hương non mềm trượt, một cổ như lan giống như xạ hương khí xông vào mũi đánh úp lại càng kích thích được Hạo Thiên dục hỏa đốt tâm,

Linh Vũ cuồng loạn địa kiều mị rên rỉ cuồng thở gấp, một trương đỏ tươi ôm nhu cái miệng anh đào nhỏ nhắn dồn dập địa hô hấp lấy, cái kia dơ lên cao ưu mỹ thon dài mềm nhẵn đùi ngọc du địa rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng địa bàn tại Hạo Thiên sau thắt lưng. Cặp kia tuyết bạch ngọc nhuận thon dài tú chân đem ta ép chặt tại giữa bắp đùi, Hạo Thiên cũng bị dưới thân cái này tuyệt sắc kiều diễm, xinh đẹp thiên tiên thiếu nữ cái kia như lửa giống như nhiệt liệt phản ứng khiến cho tâm thần đong đưa. Một lớp sau một lớp mãnh liệt nhục dục phong ba không ngừng trùng kích lấy đoan một tuyết tâm hồn thiếu nữ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng hoang thiếu niên liệp diễm, chương 411. Chỉ thấy xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc người ngọc cũng dần dần cuồng nhiệt, lúc này đoan một tuyết trong đôi mắt đẹp xuân ý nồng đậm, toàn thân ngọc thể đổ mồ hôi hơi thấm, tuyệt sắc mỹ mạo trên mặt xuân tình dạt dào, nàng không mảnh vải che thân, mềm mại không có xương tuyết bạch ngọc thể. Tại dưới người hắn càng ngày càng bất an địa. Cuồng giả địa nhúc nhích nhẹ uốn éo. Đoan một tuyết cái kia xuân ý dạt dào mỹ diệu khó tả, trên rỉ tâm thanh làm cho người huyết mạch sôi sục địa quanh quẩn trong phòng ngủ, nhưng thấy nàng má đào phi đỏ như lửa, tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền thẹn thùng vạn phần, tinh mâu hơi dấu. Nàng cái kia không mảnh vải che thân, tuyết trắng động lòng người không tì vết ngọc thể tại hắn đen thui khỏe mạnh dưới thân thể mỹ diệu địa dãy dụa, nhúc nhích lấy. Ngượng ngùng mà lửa nóng địa đáp lại Hạo Thiên tiền hí. Lúc này, nàng kinh ngạc cảm thấy, có đồ vật gì đó chính khẽ chạm môi của mình, nàng kỳ quái địa trợn mắt nhìn lên, cái này xem xét, lập tức đem nàng mắt cỡ mặt đỏ tới mang tai, tú má lúng đồng tiền như lửa nguyên lai, cái kia căng côn thịt không biết lúc nào đã ngẩng đầu ưỡng ngực. Đang tại trước mắt nàng một điểm nhoáng một cái địa hướng nàng, cúi chào, nàng tranh thủ thời gian nhanh hợp đôi mắt đẹp, tâm hồn thiếu nữ phanh, phanh nhảy loạn. Mỹ mắt nhắm chặt lấy căn bản không dám mở ra, thế nhưng mà, cái kia căn côn thịt vẫn đang tại nàng mềm mại đỏ tươi trên môi thơm một điểm đụng một cái, giống như nó đã ở chọc ghẹo nàng. Đoan một tuyết vốn đã phi đỏ như lửa tú má lúng đồng tiền càng thêm ửng đỏ từng mảnh, lệ sắc yên yên, tú lệ không gì sánh được. Mà Hạo Thiên lúc này chính ngậm lấy tuyệt sắc giai nhân cái kia mềm nhẵn mép lồn lớn cùng mút mảnh liệt hấp, hắn hoàn toàn biết rõ hạ thân của mình sớm đã lại vừa cứng rất nhanh. Hơn nữa chính bắn ra một cái địa đỉnh sờ lấy người ngọc cái kia đỏ tươi mềm mại cặp môi thơm, hắn linh cơ khẽ động. Nắm chặt địa cố ý dùng côn thịt tới chống đỡ sờ đoan một tuyết cái kia ngon cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp mũi ngọc, đóng chặt mắt to, hương trượt má đào. Đoan một tuyết cho hắn cái này một hồi khác thường dâm uế địa khiêu khích trêu chọc, kích thích được không biết làm sao, tâm hồn thiếu nữ thình thịch nhảy rộn. Hơn nữa hạ thân của nàng ngọc khố đang bị hắn liếm lấy chập choạng ngứa vạn phần. Tâm hồn thiếu nữ càng là bối rối không chịu nổi. Cùng ta mây mưa a, ta không được. Đoan một tuyết rốt cục kim khẩu mở ra, nhịn không được lớn tiếng la lên. Cái gì, không nghe thấy, nói tiếng nổ điểm. Hạo Thiên đã hưng phấn không thôi, cái loại này tự hào lại để cho hắn nhịn không được phát điên, nhưng là hắn còn không có động. Mà là tiếp tục yêu cầu đoan một tuyết lớn tiếng thỉnh cầu chính mình. Ngươi đụ ta đi. Ngươi thay ta phá thân ra, ta không muốn thân xử nữ rồi. Đoan một tuyết nhục nhã lớn tiếng nói, liền chính cô ta đều không thể tin được, chính mình vậy mà sẽ nói ra như vậy đến. Chơi ngươi. Đây không phải là cường bạo sao? Hạo Thiên đắc ý nói. Không phải cường bạo, tính toán ta va ngươi, nếu như ngươi không giúp đỡ, ta muốn dùng tay mình chỉ đâm phá trinh rồi. Hảo ca ca, cùng ta vu sơn mây mưa. Cùng dâm giao hoang a. Đoan một tuyết cuồng loạn nói. Phương muội, chúng ta vừa rồi có thế đánh cuộc, ngươi cầu ta chơi ngươi ngươi có thế muốn gả cho của ta. Hạo Thiên tiếp tục yêu cầu nói ra. Không, ngươi là ta đường ca ca, đây tuyệt đối không được, đây là loạn luân, ta có thể cho ngươi thao, nhưng là không thể làm mẹ ngươi tử. Đoan một tuyết hỗn độn đầu óc còn bảo trì cuối cùng một tia thanh tĩnh. Không có gì không thể. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta tựu không chơi ngươi. Hạo Thiên kiêu ngạo nói. Hạo Thiên nhìn xem đoan một tuyết hoàng mỹ không tì vết kiêu người ngọc thể, bạch tích da thịt hay vẫn là như vậy kiều nộn mềm nhẵn, vô cùng băng cơ ngọc da phía dưới, loáng thoáng có hình như có sáng bóng tại lưu động, xúc tu lại là như thế giàu có co giãn, tỏa sáng ra một cổ vũ mị mê người bộ dạng thùy mị. Càng làm cho nhân thần mê hoặc là cái kia phiến ung tùng cỏ thơm thấp thoáng lên đồng bí u cốc. Tại tuyệt sắc giai nhân đùi ngọc vô ý thức thỉnh thoảng khép mở hạ, như ẩn như hiện đào viên thuần thuần xuân thủy không ngừng tràn ra.

đã chảy đầy bên đùi hai bên trắng noãn trắng nõn da thịt. Toàn bộ u cốc bị suối nước chảy khắp, thế cho nên nàng toàn bộ ngọc thể thân thể mềm mại phát ra hương thơm mà mất hồn mùi vị khác thường. Nương tử, ta cho ngươi lại nếm điểm mới lạ. Hạo Thiên thình lình dùng chiếc đũa kẹp lấy Đoan Mục Tuyết Vú đỉnh hồng anh đào hướng bên trên rồi, kích thích được gia nhân ưỡn ngực kẹp mông, toàn thân phản cung, không tự chủ được địa rên rỉ. Đón lấy, hắn lại dùng chiếc đũa gãy rác da người mép lồn cùng hòn le, cực độ khoái cảm một hồi tiếp một hồi địa kích động lấy Đoan Mục Tuyết toàn thân, nàng uyển chuyển dãy dụa lấy, cười đến không thở nổi. Hạo Thiên bịp bợm cũng thật nhiều, lúc này thời điểm Hạo Thiên lấy ra rất thô bút lông. Bút lông tim là hoàn toàn tản ra, hắn tự dùng thứ này tại Đoan Mục Tuyết mông đẹp bên trên nhẹ nhàng xoát đi qua, a. Đoan Mục Tuyết thân thể kịch liệt run run, không muốn. Không muốn. Ít có thế hô hấp kêu lên vui mừng, tại võ lâm nổi danh thanh thuần thánh nữ, vặn vẹo thân thể dãy dụa bộ dáng thực gọi người không thể tin được. Thế nhưng mà Hạo Thiên tuyệt không quan tâm thoáng một phát tại hai cái tròn trên đồi khoanh tròn, thoáng một phát tại trong khe thịt nhẹ nhàng đã đâm đi. Thực tế tại phần lưng cùng phần eo địa phương đặc biệt cẩn thận xoát đến xoát đi. Không muốn. Chỗ đó. Không muốn. Đoan Mục Tuyết nức nở nghẹn ngào lấy, theo bút lông động tác mà vặn vẹo mông ngọc, hô hấp càng ngày càng dồn dập trong rên rỉ bắt đầu xuất hiện ngọt ngào nức nở nghẹn ngào âm thanh. Hạo Thiên đem bút lông đâm về Đoan Mục Tuyết ngọc khố căng chỗ, tại trong khe thịt nhẹ nhàng đảo qua đi. Đoan Mục Tuyết cảm thấy cái kia lấy người ghép còn gọi là người luyến ngòi bút tại chính mình cái kia nhu nhu đóng chặt, kiều nhuyễn trơn mềm, cánh hoa, đi lên hồi nhẹ vạch lên. Đoan Mục Tuyết thẹn thùng bất đắc dĩ địa rên rỉ lấy, xấu hổ bất lực địa đáp lời. Hạo Thiên cao hứng phát hiện, dưới hán cái này thiên kiều bá mị tuyệt sắc mỹ nhân đùi ngọc căng trong đã thủy triều mùa xuân gợn sóng. Đương bút lông cách quét đến Đoan Mục Tuyết ngọc trai lúc, một cổ nói không nên lời chập choạng ngứa kích thích được Đoan Mục Tuyết một hồi co rút, đóng chặt ngọc môn tại dưới sự trêu đùa rốt cuộc ngăn cản không nổi, mở ra nó bảo khố đại môn. Đoan Mục Tuyết toàn thân một hồi kịch liệt phát run, trong động thanh tuyền chậm rãi chảy ra, trong miệng không tự chủ được truyền ra động lòng người yêu kiều thanh âm, một cổ tê tê dại dại cảm giác, thực sự nói không nên lời thoải mái, không khỏi chậm rãi lay động eo thon, nghênh hợp với Hạo Thiên vuốt ve. Đoan Mục Tuyết trên vú hai khỏa bồ đào lại bị Hạo Thiên dùng cái cặp kẹp lấy, khoái cảm tự do nàng nhũ phong chân núi một mực rơi vào tay đỉnh núi. Hạo Thiên trợ thủ đắc lực tất cả cầm một cọng lông bút, một cây viết tại Đoan Mục Tuyết cỏ thơm địa không ngừng quét, mát, một cái khác chi bút lông khiêu khích Đoan Mục Tuyết đào nguyên, Đoan Mục Tuyết đã cầm giữ không được. Ác ác! Vô ý thức địa phát ra say mê thanh âm, Đoan Mục Tuyết thon thả thân thể lung la lung lay. Hoa cốc ở bên trong tràn đầy mật dịch đã sử tiểu hũ mật triệt để ướt át. Hạo Thiên tay phải chổi lông tại giai nhân trong mép lồn nhỏ cao thấp xoát động, kích thích lấy Đoan Mục Tuyết đặc biệt đột xuất hòn le, tay trái chổi lông thì tại lỗ đít cùng khe mông, bên đùi xoát động, Đoan Mục Tuyết vú trên đỉnh hai cái bồ đào cũng bị cái cặp cầm bốc lên từ từ địa vê chuyển. Đem Đoan Mục Tuyết đùa bẩn được cao trào thay nhau nổi lên, đầu óc choáng váng, giật mình như đưa thân vào đám mây phi xa, du nhiên rơi xuống đất. Tim đập không thôi, lại như nằm rạp người sóng đỉnh, đột nhiên rơi xuống sóng cốc, thở dốc chưa định, lại bị nối gót tới sau sóng nắm đến giữa không trung. Thẳng dậy người kinh tâm động phách, muốn chết hoàng sinh, như tiên như mộng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Hạo Thiên còn ngại chưa đủ nghiền, bút xoát gấp rút đối với giai nhân hòn le khiêu khích. Mãnh liệt kích thích đúng là hỏa diễm giống như nhanh chóng đốt lượt toàn thân, Đoan Mục Tuyết lại chập choạng lại ngứa. Hưng phấn được phản phất toàn bộ thể xác và tinh thần đều sốt giòn hóa rồi. Đoan Mục Tuyết cảm giác được hoa của mình bao nội đã mật nước tràn lan. Hạo Thiên rất là hưng phấn, hắn gian nan địa điều chỉnh ngay ngắn tư thế, bên hông chậm rãi dùng sức, nhất thời, cái kia ngạnh giống như căng côn sắt tựa như côn thịt tại Đoan Mục Tuyết hai mảnh kiều nộn bắp đùi chậm chạp địa mài động. Côn thịt nhắm ngay cái kia đợi mở đít nụ hoa, thắt lưng phát lực trầm xuống. Dương vật đã theo động tác gạt mở giai nhân âm đạo, đâm vào nữ thần xử nữ trong phòng hoa. Trong chốc lát, Hạo Thiên thói quen tư thế, co rúm động tác trở nên thông thuận, tuy quy đầu da thịt mềm mại bị Đoan Mục Tuyết ép chặt bắp đùi mài đến có chút phát đau nhức, nhưng theo trong dương vật dâm dịch chảy ra, cái kia rất nhỏ đau đớn dần dần biến mất, mà chuyển biến thành là côn thịt lướt qua da thịt mềm mại lúc sinh ra mạnh mẽ khoái cảm. Khoái cảm một lớp sóng địa cuồng tập xuống. Hắn vượt quá tự nhiên địa. Im tiết sưng xá vị bách áp lạp các bụi thiện hy hoài vĩ im thản cố chướng chính là tạ quẻ hước loại ghi kỳ hừng. Br, tuy Đoan Mộc Tuyết còn là một trẻ trung xử nữ, nhưng lúc này, tại Hạo Thiên thuần thục khúc nhạc dạo kỹ xảo ngượng nghịu kích xuống, nàng trong ngọc động mình tràn đầy óng ánh nhẵn mịn mật nước, cho nên đầu cặp của hắn tại văn vê khai nàng tươi mới cánh hoa về sau, mình dính vào trơn bóng mật nước thô đại nhục bỗng o không o. Cũng không tính thập phần khó khăn địa, liền mình nhét vào nàng chặt chẽ ngọc cung trong, mới thoáng cái, liền đụng phải đạo kia làm hắn tung tăng như chim sẻ không thôi, cứng cỏi chướng ngại. Nhìn xem Đoan Mộc Tuyết mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, hải đường đáng yêu, Hạo Thiên nhịn không được bưng Đoan Mộc Tuyết rắn chắc tuyết đồn, cặp mông trắng bốc cao thấp đút vào, Hạo Thiên đút vào trình độ khá cao, tự là không xuyên phá Đoan Mộc Tuyết màng trinh, lúc bắt đầu giai nhân đứng thẳng lên thân thể. Trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ, chỉ là một hồi công phu, trong cơ thể nàng khoái cảm đã bị nam nhân tinh dịch tỉnh lại, theo Hạo Thiên côn thịt không ngừng tiến vào, rút ra, Đoan Mộc Tuyết thân thể đạt đến không có thể khống chế tình trạng, nàng quên nữ tính rụt rè, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo tuyết đồn, cặp mông trắng bóc. Khi thì lại cao thấp khuấy động, trước ngực hai chi kiên quyết vú theo thân thể cao thấp lắc lư kịch liệt lắc lư sóc nảy, càng thêm tăng nặng lãng mạn khí tức. Kiều nộn ướt át môi mật chạm được nóng rực nhảy lên quy đầu, Hạo Thiên hai người toàn thân đều là chấn động. Đoan Mộc Tuyết thò tay dò xét xuống, dùng thực trong hai chỉ đỡ, áp chế thân chậm rãi đem ngọc hành dẫn vào trong cơ thể. Cực đại mũi nhọn căng ra mẫn cảm kiều diễm mép thịt, nóng hổi tê dại cảm giác làm cho nàng trái tim đều xốp giòn, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Mẫn cảm quy đầu bị hai mảnh phong phú ướt át trượt thịt chăm chú ngậm lấy, có chút dính chán cảm giác tiêu hồn thực cốt, Hạo Thiên nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức. Ồ ồ mật hoa theo hấp mở đít con sò bảo khẩu chảy tới ngọc hành, óng ánh sáng như tuyết. Đoan Mộc Tuyết dừng một khắc, cắn răng chậm rãi đem ngọc hành nuốt vào trong cơ thể. Quen thuộc ôn hòa ướt át trục thốn bao khỏa thân gậy, hạ thân phản phất về tới ấm áp quê quán. Đoan Mộc Tuyết mày ngài nhíu lại, đôi mắt đẹp đóng chặt, môi anh đào hé mở, trong cổ nhổ ra mảnh mai một tiếng trường hừ, rốt cục đem đỉnh quy đầu đến mềm mại màn trinh. Như thế giai nhân, bách niên khó gặp gỡ, Hạo Thiên hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo hưởng dụng, hắn không vội ở đột nhập nàng con đường u tối, duỗi ra một ngón tay đến hai người kề nhau giữa hán, nhẹ nhàng xoa lấy nàng trên mặt cánh hoa phương đã bành trướng được ngạnh như viên thịt non mịn thịt lồi, thụ này trí mạng khiêu khích chạm đến. Đoan Mộc Tuyết cùng Hạo Thiên mật thực tướng dáng đít bẹn đùi bộ lập tức tính phản xạ bắt đầu run rẩy. Hạo Thiên cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy tráng kiện thân gậy vô tình địa căng ra ửng đỏ con sò bảo khẩu, dâm mỹ ướt át môi mật bị sâu sắc tách ra, môi mật đỉnh xinh đẹp nhưng đứng thẳng ngọc trai hiển lộ ra đến, bên ngoài cơ thể lại còn có một ít đoạn ngọc hành. Hắn nhẹ nhàng lại hướng bên trong lách vào, Đoan Mộc Tuyết trong miệng cũng gián đoạn phát ra kiều mị tiếng rên rỉ, a, a, tốt. Hảo ca ca, ta thật thoải mái, ngươi lại cắm được sâu một điểm. Đột nhiên Hạo Thiên lần nữa rời khỏi cung thịt, nương tử, nếu như ta lại cắm sâu điểm, ngươi tự muốn gả cho ta rồi. Ta đáp ứng ngươi, ta gả cho ngươi, hôm nay khởi gả cho ngươi. Đoan Mộc Tuyết rốt cục nhục nhã thừa nhận Hạo Thiên là nam nhân của mình. Ha ha, tốt nương tử. Hạo Thiên đắc ý nói, nương tử, bảo ta một tiếng tướng công. Tướng công, tốt tướng công. Đem ngươi uy mãnh đại nhục bổng o không o cả cùng ban thưởng cho nương tử a. Đoan Mộc Tuyết rốt cục buông ra hết thảy rụt rè cùng nhục nhã cảm giác, lớn tiếng kêu gọi. Tốt nương tử, chúng ta lấy cái gì làm đính ước vật kỷ niệm? Hạo Thiên hỏi. Nương tử của ta xử nữ huyết cùng tướng công tinh dịch của ngươi là tốt nhất đính ước vật, hảo lão công, hảo ca ca, nương tử ta không được. Đoan Mộc Tuyết nhịn không được ở Hạo Thiên trên người nắm, bắt loạn. Sứ mạng đem Hạo Thiên hướng trên người của mình kéo. Hạo Thiên rốt cuộc tìm không ra cự tuyệt dưới thân mỹ nữ phá thân yêu cầu lý do. Hạo Thiên hưng phấn, hai tay nắm chặt lấy đùi Đoan Mộc Tuyết sáng như tuyết. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 412. Đoan Mộc Tuyết cái kia thon dài thon thả ưu mỹ dáng người, phối hợp nàng cái kia một đôi không gì sánh kịp tuyệt mỹ đùi ngọc, cuộn lại địa ngang dọc tại trên mặt giường lớn, là như vậy điềm đạm đáng yêu, xấu hổ đưa tình, phản phất đang tại chờ đợi một cái hái hoa dâm ma đến hành vân bố vũ, diệt hoa gãy nhị. Hạo Thiên lỗ mãng địa để lên Đoan Mục Tuyết tuyết hoàng mỹ, trong suốt như ngọc, kiều nhuyễn như mây không mảnh vải che thân tuyệt mỹ ngọc thể. Hắn nhẹ nhàng tách ra chân ngọc của nàng, chỉ thấy Đoan Mục Tuyết tại một hồi bản năng xấu hổ địa xấu hổ về sau, xấu hổ mang e sợ địa chậm rãi đem ưu mỹ thon dài như ngọc tuyết chân sâu sắc tách đi ra. Hạo Thiên đem Đoan Mục Tuyết nhu hòa địa cuốn, làm cho nàng bày thành nằm nghiêng tư thế, đem nàng phía dưới thon dài đùi ngọc duỗi thẳng, thượng diện bắp chân có chút cũng nguyệt giống như khuất lên, lộ ra thần bí thánh khiết, làm cho người ta xa tư u cốc, như thế ngày tốt cảnh đẹp, Hạo Thiên tâm linh hoàn toàn hòa tan, ánh mắt triệt để mê ly. Tay của hắn lại ôm nhu mà hơi gấp gáp địa dao động qua Đoan Mục Tuyết toàn thân da thịt, càng không ngừng, yêu thích không buông tay địa trên dưới vuốt ve, đùa một hồi. Bởi vì nghiêng người mà nằm, Đoan Mục Tuyết cái kia trung thiên địa linh khí ngọc thể đường cong lả lướt, càng lộ ra mây mù vùng núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết. Kiều rất mông ngọc hơi vểnh nổi lên, nở nang mê người, nhỏ bé và yếu ớt eo thon uyển chuyển nhẹ gãy, nhược không thắng y, óng ánh ngọc tề phấn hồng đáng yêu, lúng đồng tiền thiển hấp, hai cái khiết bạch ngọc nhuận nhũ phong dáng chặt lấy bình thân về phía trước, vài tán loạn như gấm tóc đen khoác trên vai rủ xuống che lấp. Hắc bạch thấp thoáng gian ẩn ẩn lộ ra hai điểm đỏ tươi, cho thấy một loại cực kỳ yêu dị mị lực phong tình. Hắn một tay án lấy eo nhỏ của nàng, tay kia chà sát nắm bắt vú đỉnh hồng nộn nụ hoa, dâng trào hạ thể theo bên cạnh hướng nàng tiến công. Ôn nhu về phía trước, nhẹ nhàng mà rất nhập cái kia tĩnh mịch địa đào viên cuối cùng. Hạo Thiên dâng trào hạ thể đỉnh đầu tròn chậm rãi chui vào Đoan Mục Tuyết thần bí thánh khiết xử nữ trong vườn đào. Bị tuyệt sắc nữ thần u cốc trong hoa kính hai miếng hơi mỏng phấn nộn cánh hoa chăm chú ngậm lấy, khiến cho gấp dục tiến thêm một bước tàn sát bừa bãi phóng túng lửa nóng dục vọng bị chăm chú địa trói buộc chặt, cất bước vi gian. Hiển nhiên xử nữ u cốc hoa kính là cực kỳ gấp gáp hẹp hòi, Hạo Thiên lúc này ngược lại là rất có kiên nhẫn, cũng không có vội vã tiến vào, mà là tại chậm chạp nghiền nát xoay tròn trong từng bước căng ra quán chặt chẽ xử nữ bí đạo. Hạo Thiên dâng trào hạ thể nhu hòa thông thả và cấp bách, dùng sức toàn thân ôm nhu thế võ, một chút hướng về Đoan Mục Tuyết xinh đẹp tuyệt luân xử nữ thân thể thần bí kia đào viên ở chỗ sâu trong đi tới. Tại nhiều lần địa đẩy mạnh cùng chặt chẽ địa đè ép trong quá trình, Hạo Thiên thỏa thích địa hưởng thụ lấy cùng áp tại dưới người mình cái kia tuyệt sắc nữ thần kinh tâm động phách ngọc thể chặt chẽ kết hợp, dây dưa tư xe ôm mất hồn khoái cảm. Mà Đoan Mục Tuyết cái kia thần thánh xử nữ u cốc hoa kính mật chật vật, trơn bóng, phong phú cùng ôn nhuận. Đủ loại mãnh liệt mà chân thật mất hồn cảm giác như nước thủy triều tuôn ra tới, quả thực làm hắn khó hiểu nay tịch gì xưa kia, không biết nhân gian gì thế. Hạo Thiên đã cảm giác được hạ thể một hồi xúc động, Đoan Mục Tuyết bí đạo ôn hòa mà hẹp hòi, hiển nhiên chưa bao giờ tiếp nhận qua khắc phái khai khẩn, côn thịt tiến lên rất nhanh tựu gặp phải trở lực. Nghĩ đến chính mình sắp chiếm hữu Đoan Mục Tuyết tấm thân xử nữ, vô cùng hưng phấn. Đem Đoan Mục Tuyết hạ thân hạ thấp xuống, sau đó nhô lên côn thịt về phía trước mãnh liệt vừa dùng lực, cưỡng ép tạo ra Đoan Mục Tuyết mềm mại hữu mật. Hạo Thiên nuốt từng ngụm nước bọt, điều chỉnh thoáng một phát tư thế về sau, thử hướng Đoan Mục Tuyết cuối cùng phòng tuyến tăng cường áp lực, lập tức, cái kia phiến hơi mỏng vang bị chống nhanh trướng dục phá. A, úp. Đoan Mục Tuyết thống khổ âm thanh động đất âm thanh duyên dáng gọi to. Ngoài ý liệu đột nhiên xuất hiện đau đớn làm cho nàng không chịu nổi thừa nhận, thu thủy mơ mộng tinh mâu nhịn không được châu loại doanh trồng, bất trụ nhỏ tại đã bởi vì đau đớn mà mặt tái nhợt trên má. Ngọc Dưa mới rách nát đau đớn sử Đoan Mục Tuyết cảm thấy thật lớn không khỏe, nữ thần rưng rưng nhịn đau địa cắn chặt tuyết trắng hàm răng, tại phấn nộn trên môi đỏ mọng lưu lại thật sâu dấu răng, còn lộ ra từng sợi tơ máu. Thương tiếc gia nhân lần đầu hầu hạ, không chịu nổi sủng ái. Hạo Thiên nỗ lực ngăn chặn chính mình nóng lòng thẳng đến hoàng long xúc động, thủy chung kiên nhẫn ức chế lấy chính mình dâng trào hạ thể đẩy mạnh tốc độ, thề phải một chút chậm rãi xâm nhập Đoan Mục Tuyết thần thánh trinh tiết, trân quý vô cùng xử nữ đào viên. Như thế tuyệt sắc gia nhân, lại là kinh thành thế gia đệ nhất mỹ tài nữ, cái này đủ để sử Hạo Thiên cam tâm chậm rãi thưởng thức cái này chính mình tha thiết ước mơ ngon miệng gia nhân, tranh thủ muốn từ đó đạt được tận khả năng hơn khoái cảm cùng dư vị. Mà dưới thân Đoan Mục Tuyết cũng thật giống thích ứng lần đầu đau đớn, tại dãy dụa gian tư mài cũng dần dần làm cho nàng nhận thức lãnh hội đến một cổ rất nhỏ khoái cảm. Vốn đã tái nhợt xuất mồ hôi kiều nhan bắt đầu hồi phục đỏ tươi, khóe mắt nhỏ óng ánh nước mắt bắt đầu ngưng kết tiêu tan. Mà gia nhân cái kia mặt đỏ tới mang tai và lê hoa đái vũ sở sở phong độ tư thái, lại để cho Hạo Thiên thản nhiên sinh thương ngoài càng thêm động tình như nước thủy triều, dục niệm bộc phát. A. À. Mị nhãn mê ly Đoan Mộc Tuyết nhăn lại phượng lông mày, phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ. Tuyệt sắc gia nhân Đoan Mộc Tuyết cái kia hơi mỏng thủ hộ trinh tiết màn trinh bị đỉnh đến cực hạn trình độ, nàng cắn chặt lấy răng ngà, phấn hồng kiều nộn cánh môi cắn ra tí ti huyết hồng, nhưng lúc này Hạo Thiên đại mũi tên khái mình tại dây cung, lại kiểm tra xong Đoan Mộc Tuyết nhất hậu phòng tuyến hư thật. Sao có thể có thế nhịn nữa mà không phát? Hắn một chuyển đầu gối, eo dùng sức, côn thịt hung hăng địa đi phía trước liền rất. Nương tử, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Hạo Thiên tự hào địa hò hét. Phốc. Theo thoáng một phát làm cho Hạo Thiên hỉ cực vạn phần ám tiếng nổ, Đoan Mộc Tuyết cái kia phiến đáng thương màng mỏng rốt cục chống đỡ chịu không được cái kia mạnh mẽ gấp kình đột ngượng nghịu, mới thoáng cái, liền bị cái kia vô tình lực lượng chỗ xé rách, cắt liệt. Đã mất đi nó phòng vệ, cái kia vừa thô vừa to đại cung thịt kẹp lấy dư thế gấp ngượng nghịu mà vào, thật sâu chui vào nàng băng thanh ngọc khiết ngọc cung trong. A. À. Theo Đoan Mộc Tuyết một tiếng thê diễm kiều uyển rên rỉ, chỉ cảm thấy thoáng một phát đột phá sau đột nhiên thất bại cảm giác, giờ phút này Đoan Mộc Tuyết sớm đã khóc đến khàn cả giọng, cả người vô lực co quắp trên giường, mặc cho Hạo Thiên tùy ý làm nhục. Phảng phất nghe được một hồi xé rách thanh âm, một cổ như tê liệt kịch liệt đau nhức có như khoan tim rét thấu xương giống như mãnh liệt đánh úp lại, Đoan Mộc Tuyết bí động ở trong phòng vệ cuối cùng cáo vứt bỏ thủ, nương theo Đoan Mộc Tuyết hét thảm một tiếng. Hạo Thiên côn thịt đột nhiên duỗi ra đến cùng. Hạo Thiên côn thịt tiến lên lực cản đột nhiên biến mất, Hạo Thiên chỉ cảm thấy một tầng tầng ôn hòa da thịt mềm mại chăm chú vây quanh ở côn thịt, mang cho Hạo Thiên một cổ khó nói lên lời thoải mái dễ chịu khoái cảm. Đoan Mộc Tuyết ngượng ngùng màn trinh đã triệt để cáo nghiền nát, Hạo Thiên chỉ cảm thấy Đoan Mộc Tuyết trong cánh hoa một mảnh ấm áp mềm mại ẩm ướt cảm giác, chăm chú bao quanh hắn, phảng phất muốn đem hắn hòa tan tựa như. Đoan Mộc Tuyết cảm thấy màng trinh tổn hại đau từng cơn, nàng rõ ràng thể nghiệm đến trong cơ thể mình đang tại đổ máu lạc hồng, Hạo Thiên ngón tay không khỏi dùng sức, cơ hồ muốn đem Đoan Mộc Tuyết yếu ớt ngón chân bẻ gãy. Hạo Thiên biết mình đã phá tan Đoan Mộc Tuyết màng trinh, đóng lấy một tia ấm áp đỏ tươi chất lỏng theo côn thịt cùng bí đạo tầm đó rỉ ra. Cái này phiến đất hoang lần thứ nhất bị nam nhân côn thịt chỗ giao thiệp với, thần bí trong viên mặc dù có một ít ướt át, vẫn đang lộ ra thập phần ép sát, toàn lực chống cự lại Hạo Thiên xâm nhập, bởi vậy côn thịt tiến lên tốc độ cũng không quá nhanh. Chỉ thấy Đoan Mộc Tuyết ta. Một tiếng, phát ra tuyệt vọng kêu dài, trong mắt nước mắt chảy ròng, nhưng tuyệt không phải vì trên chân kịch liệt đau nhức. Đoan Mộc Tuyết 17 năm xử nữ trinh tiết cuối cùng bị đoạt, bị một cái chính mình không tại nam nhân chỗ phá thân, người nam nhân này đối với chính mình không có một điểm ái niệm. Chỉ có thô lỗ địa chà đạp thân thể của mình, chỉ đem nàng coi như phát tiết tính dục mục tiêu, Đoan Mộc Tuyết cảm thấy trong đầu một đoàn lộn xộn. Thon dài hai chân trên không trung một hồi cuồng loạn nhảy múa, sắc nhọn móng tay giống như đao đồng dạng xẹt qua Hạo Thiên phần lưng. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cảm thấy có một tầng hơi mỏng trở ngại bị chọc xuyên qua. Thoáng cái, Hạo Thiên hoàn toàn cắm vào nàng, cùng nàng dùng thân mật nhất tư thế hòa thành một thể. Hạo Thiên rốt cục đoạt lấy Đoan Mộc Tuyết. Đoan Mộc Tuyết nước mắt ào ào đổ một gối đầu, nho nhỏ nắm đấm nổi trống tựa như nện ở Hạo Thiên trên người. Hạo Thiên bỏ mặt, chậm rãi đem vũ khí rút ra một điểm, lại cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào. Đoan Mộc Tuyết cúi đầu trông thấy Hạo Thiên đút vào quy đầu có chứa vết máu, Đoan Mộc Tuyết biết rõ cái này là của mình sơ hồng, Đoan Mộc Tuyết bi thống được cơ hồ tại chỗ bất tỉnh đi. Theo cử động dần dần thêm trên phạm vi lớn, dần dần lỗ mãn, Đoan Mộc Tuyết gào thét kêu đau chi âm cũng càng phát ra cao vút. Nha! A à ôi! Nha nha! A! À. Đau chết ta rồi! Ô ô! Đừng! A! À. Bại hoại! A a a! Úc! Úc úc! Ừ ân! A à nha! Ân! Hừ! Hạo Thiên đem chính mình lửa nóng gắn gượng hạ thể dần dần ra bên ngoài rời khỏi, cái này vừa lui tuy nhu hòa chậm chạp, nhưng Hạo Thiên toàn bộ hạ thể ngọc hành đã trên cơ bản hoàn toàn rời khỏi tuyệt sắc giai nhân bên ngoài cơ thể, chỉ còn lại có ngọc hành đỉnh hình tròn sung huyết khăn cô dâu còn dừng lại tại Đoan Mộc Tuyết thần bí trong u cốc. Theo hắn hạ thể ngọc hành chậm rãi rút ra, Đại lượng hương thơm óng ánh hương hoặc dịch thể bí mật mang theo lấy điểm một chút đỏ tươi lập tức theo đoan một tuyết u cốc bí đạo khẩu chảy ra. Cái này nhìn thấy mà giật mình, đỏ tươi đoạt mục đích diễm lệ sắc thái, là hạo thiên rất tuyệt sắc giai nhân, ngọc khiết băng thanh tuyệt đại tài nữ đoan một tuyết nhất trân quý nhất, thánh khiết máu trinh, nó lưu lạc tại trắng noãn mềm mại trên giường đơn, dường như rực rỡ trong đống tuyết sạch sẽ cao nhã hồng mai, ngạo tuyết tách ra. Kiều diễm tươi đẹp, doanh nhuận ướt át. Hạo thiên mắt ngơ ngác nhìn xem chính mình ngọc hành bên trên quấn quanh lấy, điểm một chút nhỏ tơ máu, đau lòng địa nhìn chằm chằm giai nhân xấu hổ mang e sợ kiều nhan, tuy khóe mắt nhưng lưu lại lấy chưa khô vệt nước mắt, đuôi lông mày như trước từng có đau đớn ngăn dấu vết. Nhưng này phấn hồng trên mặt ngọc tràn đầy vui mừng thích ý cười yếu ớt, nhu tình như nước trong hai tròng mắt đầy tràn dục nói còn hưu xuân tình, khao khát phấn nộn cánh môi có chút mở ra, tiết hầu ở chỗ sâu trong thở khẽ ra chán người đây này lẩm bẩm. Đây hết thảy kiều diễm tình cảnh đều tại hướng hắn phát ra mãnh liệt triệu hoán. Mà người ấy mềm mại vô lực đầu ngón tay bắt đầu chăm chú địa ôm hạo thiên thân hình, hạ thể mông ngọc càng không tự giác địa có chút nữ động, phản phất khẩn cầu hạo thiên tiến thêm một bước xâm nhập. Nương tử, cảm thụ như thế nào, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Tướng công, ta trong phòng hoa vừa đau lại ngứa. Hạo thiên lần nữa thật sâu tiến vào tuyệt sắc gia nhân mỹ diệu u cốc. Tràn trề địa hưởng thụ lấy trước mắt cái này băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Đương trinh tiết thánh địa bị một tấc địa xâm nhập đoan một tuyết cái kia xấu hổ và giận dữ gần chết dãy dụa, càng có thế thỏa mãn hạo thiên tăng vọt dâm dục. Không riêng gì thân thể, còn muốn tàn nhẫn địa chà đạp đoan một tuyết trinh tiết tâm linh. A. Không muốn a. Ở sâu trong nội tâm tuyệt vọng địa kêu thảm thiết, đoan một tuyết sụp đổ thân thể không còn có khí lực dãy dụa. Bất lực mật động khuất nhục địa kẹp chặt thô lỗ chinh phục giả. Khuất nhục cảm thấy thẹn khuôn mặt trong chốc lát co rút, hạo thiên dâm cụ vô tình địa triệt để xỏ xuyên qua đoan một tuyết cuối cùng trinh tiết. Sử nữ chặt khít mật động hoàn toàn bị chống đỡ đầy quán thông, trong bụng cực lớn bách lực thẳng bức cổ họng, khí cũng không xuyên thấu qua được cảm giác, đoan một tuyết vô ý thức địa có chút há mồm. Gợi cảm khẽ nhếch kiều nộn cặp môi đỏ mọng lập tức bị một chi ngón tay cắm vào. Xinh xắn đầu lưỡi cũng bị thô lỗ địa đùa bỡn. Đoan một tuyết đã cứng đờ trong óc mông lung địa xẹt qua, chính mình cha cùng tỳ nữ lúc ân ái cũng giống hiện tại đồng dạng thượng diện cùng phía dưới cái miệng nhỏ nhắn cùng một chỗ gặp nam nhân thô bạo địa cưỡng gian. Đoan một tuyết trinh tiết mật động hiện cũng đang gặp tục tiểu vũ nhục, đáng sợ dâm cụ tại da thịt mềm mại ép chặt hạ còn mạnh hơn liệt địa mạch động. Đoan một tuyết hoảng sợ phát hiện, cứ việc chính mình non mềm miệng tử cung đã bị lửa nóng đầu cặt đứng ở, có thế chính mình mông còn không có chạm được hạo thiên bụng dưới. A. Dừng tay. Ôi. Đoan một tuyết đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể thoáng một phát cực kỳ đau đớn kịch liệt, phát ra thê lương kêu thảm. Nàng biết rõ màn trinh của mình đã bị vô tình đột phá, nàng ý thức được chính mình đã thành hạo thiên nữ nhân, thể xác và tinh thần đau đớn làm cho nàng đau nhức khóc. Xâm nhập trong cơ thể nàng hạo thiên càng là cười đắc ý nói, nương tử, rất nhanh ngươi tự biết hưởng thụ đến trước nay chưa có khoái hoạt, ngươi chờ một chút. Đoan một tuyết không làm đáp lại. Bị cường bạo khuất nhục, cũng đã sửa ngày thường thông minh cơ linh nàng tinh thần hoàn toàn chết lặng không cách nào suy nghĩ. Lần thứ nhất giao hợp, tăng thêm không có đầy đủ thấm ướt, đoan một tuyết sử nữ âm đạo lộ ra hẹp hòi dị thường, hạo thiên vừa thô vừa to côn thịt bị bí đạo chăm chú bao quanh. Không có một tia khe hở, tiến lên lộ ra rất khó khăn. Đoan một tuyết bên ngoài cơ thể ngọc môn bị cực độ khuếch trương, kiều nộn phấn hồng sắc đã bị một loại đà hồng chỗ thay thế. Đau nhức a. Dừng tay. Đoan một tuyết kịch liệt đông đưa lấy trên thân, đầu đầy đen nhánh tóc hỗn loạn rối tung ở trước ngực, phản phất một bức lối vẽ tỉ mỉ cung nữ đồ. Hạo thiên biết nếu như cưỡng ép tiến vào, đoan một tuyết kiều nộn âm đạo nhất định sẽ bị căng nứt. Vì vậy hắn lại để cho quy đầu đình chỉ tiến lên, thời gian dần qua chuyển động thân thể, lại để cho côn thịt nghiền nát lấy, khuếch trương bị căng ra thành âm đạo. Phá thân đau đớn vừa mới đi qua, đoan một tuyết lại bị một loại khác đến từ hạ thân xé rách cảm giác chỗ tra tấn, nàng cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Hạo thiên không muốn cưỡng gian động cũng sẽ không động đoan một tuyết. Vì vậy hắn ra bên ngoài thối lui ra khỏi một điểm, cái này vừa lui. Côn thịt cơ hồ hoàn toàn rời khỏi đoan một tuyết bên ngoài cơ thể, đại lượng trong suốt chất lỏng bí mật mang theo lấy điểm một chút đỏ tươi lập tức theo đoan một tuyết bí đạo khẩu chảy ra. Cái này đoạt mục đích sắc thái, là Đoan Mục Tuyết trân quý nhất máu trinh. Hạo Thiên nhìn chính mình trên mặt dương vật quấn quanh lấy tơ máu, mặt nạ bảo hộ sau trên mặt hiện ra ngoài ý muốn dáng tươi cười, hắn không đều côn thịt hoàn toàn rút ra tự một lần nữa đâm đi vào. Nha! Đoan Mục Tuyết chỉ rút cảm thấy hạ thân một hồi đau như cắt, hai tay bản năng chống đỡ Hạo Thiên lồng ngực. Hạo Thiên cảm giác được quy đầu trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Đoan Mục Tuyết trong cơ thể mềm mại nữ màng, phối hợp với giai nhân hạ âm lưu ra trận trận xử nữ phá qua lạc hồng. Làm hắn biết rõ chính mình đã nhận được vị này chỉ phải 17 tuổi mỹ nữ quý giá nhất lần thứ nhất. Nương theo lấy Đoan Mục Tuyết giữa bắp đùi xử nữ lạc hồng, càng tiến một bước kích thích Hạo Thiên tàn phá dục vọng. Như là đã phá trinh, lạc thủ tồi hoa đã đến giờ rồi, hắn không tiến phản lui chậm rãi rút ra lấy dương vật, cảm thụ được Đoan Mục Tuyết trong cơ thể màng trinh vị trí, dùng cái kia lửa nóng cực đại quy đầu ma sát lấy giai nhân màng trinh hài cốt. Mỗi một lần chạm đến Đoan Mục Tuyết màng trinh chỗ đau, nàng đều đau nhức ra to như hạt đậu nước mắt, thẳng đến hắn phản lật ngược che qua lại kéo ra đút vào hơn 10 lần, mới đưa giai nhân màng trinh hài cốt thổi qua không còn một mảnh, triệt để khai phát Đoan Mục Tuyết âm đạo màng trinh khu vực. Vừa thô vừa to rất tròn nóng hổi quy đầu đã đâm rách nữ thần giống như mỹ mạo thánh khiết Đoan Mục Tuyết cái kia băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ chứng minh, màng trinh. Hắn đã thật sâu tiến vào mỹ mạo như tiên tuyệt sắc giai nhân Đoan Mục Tuyết cái kia còn là xử nữ chi thân thể trong ngọc thể. Lúc này đây, côn thịt rốt cục phá tan Đoan Mục Tuyết trong bí đạo sở hữu chướng ngại, thành công đụng vào Đoan Mục Tuyết vườn địa đàng ở chỗ sâu trong tươi mới trên nụ hoa. Hạo Thiên quy đầu tại thần bí nói cuối cùng đã tìm được một chỗ bóng loáng mềm mại ôm nhu hương, cái này chưa mở ra thiếu nữ đẹp cung điện, hiện tại mở ra nàng đóng chặt đại môn. Nghênh đón tiếng đệ nhất vị khách nhân tôn quý. Hạo Thiên lần nữa đem côn thịt rút ra một điểm, sau đó nhẹ nhàng rút ra đút vào. Đoan Mục Tuyết màng trinh bị hoàn toàn đâm rách, một tia đau đớn kẹp lấy một tia xốp giòn ngứa phong phú cảm giác truyền khắp toàn thân. Đoan Mục Tuyết lệ má lúng đồng tiền đỏ bừng, lông mày hơi nhíu, hai hạt ống ánh nước mắt bởi vì phá qua lúc đau đớn tuôn ra xấu hổ nhẹ hợp đôi mắt dễ thương, một cái băng thanh ngọc khiết. Mỹ mạo tuyệt sắc thánh khiết xử nữ đã mất đi quý giá xử nữ đồng trinh, Đoan Mục Tuyết tuyết trắng đùi ngọc hạ lạc hồng từng mảnh. A! À. Một tiếng thở gấp, Đoan Mục Tuyết lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, tinh mâu dục cho say, thẹn thùng tất cả, ngọc thể thân thể mềm mại giống như đang ở đám mây, một đôi thon dài ôm nhu đùi ngọc một hồi cứng ngắc. Nhẹ nhàng mà kẹp lấy cái kia bồng mông bên trong hái hoa lan, một đầu lại thô lại dài lại vừa cứng đại nhục bỗng o không o đã đem Đoan Mục Tuyết trời sinh hẹp hòi nhỏ hẹp trơn mềm âm đạo nhét được lại đầy lại nhanh. Hạo Thiên Ngọc Hành rốt cục phá tan trong bí đạo sở hữu chướng ngại, trực tiếp đã tìm được trong nội tâm nữ thần thần thánh nhất ngọn nguồn, thành công đụng vào vườn địa đàng ở chỗ sâu trong tươi mới trên nụ hoa. Hạo Thiên ngang nhiên đứng thẳng dục vọng rốt cục tại thiếu nữ thần bí u đạo cuối cùng đã tìm được một chỗ gãy nhẹ mềm mại, ôm nhuận trơn ướt ôm nhu hương, cái này chưa bao giờ khải phong thần thánh xử nữ cung điện, hiện tại mở ra nàng đóng chặt ngọc môn nghênh đón sinh mệnh người đàn ông đầu tiên. Khúc kính chưa từng duyên khách đến, bồng môn bắt đầu từ hôm nay vi quân khai, Hạo Thiên không hề áp lực dục vọng của mình, không ngừng mà đem chính mình kiên quyết ngọc hành rất động đút vào, nhu hòa mà hữu lực địa rút ra đút vào. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 413. Đoan Mục Tuyết bình nằm ở trên giường, trắng noãng hai chân mở ra, gập lại địa cố định tại Hạo Thiên trước người. Hạ thân kịch liệt đau nhức làm cho nàng sống không bằng chết, rất nhỏ hoạt động đều mang đến không thể chịu đựng được đau đớn, tại cực độ kinh lực cùng thống khổ xuống, Đoan Mục Tuyết thân thể giống như là đóng băng đồng dạng. Cái kia cực lớn côn thịt còn trong người càng không ngừng bốc lên lăn xoắn lấy, mỗi một lần thiên chọc vào cùng đề bạc, đều tăng thêm lấy đau đớn trình độ. Ca ca, cầu. Van cầu. Ngươi. Không. Không cần chọc vào. Rồi, thật sự. Rất đau. Đau nhất. Cao ngạo cùng rụt rè cũng đánh không lại cái này tê tâm liệt phế đau đớn, Đoan Mục Tuyết hai tay nắm chặt tại trên nệm êm. Liền đốt ngón tay đều gập lại được không có một tia huyết sắc, nàng ngay cả động cũng không dám động, chỉ có bộ ngực kịch liệt phập phồng lấy. Hạo Thiên không nói gì, hắn dùng hắn dương vật, tiếp tục ôm nhu an ủi, lấy Đoan Mục Tuyết nhu nhược thân thể mềm mại. Đoan Mục Tuyết cảm thấy trong cơ thể côn thịt vận động càng phát ra thành thục, trải qua mới đầu tập thể dục, côn thịt bắt đầu có nhịp công kích thân thể của nàng, Mỗi lần trải qua bí đạo chính giữa bộ phận, côn thịt đều dừng lại qua lại nghiền nát, Đoan Mục Tuyết cũng sẽ bị một hồi tấn mãnh thủy triều chỗ hoàn toàn bao phủ. Sau đó côn thịt sét đánh không kịp bưng tay phóng tới bí đạo ở chỗ sâu trong, trực tiếp hôn lên bóng loáng trên cổ tử cung, Đoan Mục Tuyết vì vậy lại hội cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt phong bạo chỗ bao phủ. Đoan Mục Tuyết cứ việc vẫn còn yếu ớt làm lấy phản kháng, bất quá là thân thể kịch liệt run run mà thôi. Hạo Thiên trên thân về phía trước nằm ở trên người nàng, hai tay lại một lần bắt được nàng trắng noãn cao ngất tuyết phong, đầu lưỡi cũng xâm nhập đến trong miệng của nàng bốn phía liếm láp. Đoan Mục Tuyết trắng nõn thân thể thượng trung hạ đều ở vào Hạo Thiên dưới sự khống chế, càng thêm không thể động đậy. Rất nhanh, da thịt của nàng đã trở nên trong trắng lộ hồng, vú gian giữa hai khe núi cũng chảy ra rậm rạp mồ hôi. Ngoại trừ thở dốc cùng rên rỉ thanh âm bên ngoài, Đoan Mục Tuyết đã đảm nhiệm Hạo Thiên bày BUBU. Nhiều lần đút vào xuống, Đoan Mục Tuyết vườn địa đàng nội đầy tràn quỳnh tương ngọc dịch, nương theo lấy đại nhục bổng o không o mỗi lần đi tới đi lui đều phát ra thanh âm vang dội. Đoan Mục Tuyết triệt để mê loạn rồi, 10 ngón tay của nàng thật sâu véo nhập Hạo Thiên tráng kiện trong cơ thể, sở hữu trong trí nhớ chỉ còn lại có thất trinh mang đến sỉ nhục. Tuyệt sắc người ngọc lần đầu hầu hạ, mới dư sơ rách nát đau đớn, trải qua Hạo Thiên phen này ôn nhu che chở, nhẹ thương mật yêu, đã chậm rãi thối lui. Đồng thời dần dần có một loại khác cảm giác kỳ diệu mà chuyển biến thành. Hạo Thiên ngang nhiên đứng thẳng dục vọng rốt cục tại Đoan Mục Tuyết thần bí u đạo cuối cùng đã tìm được một chỗ gãy nhẹ mềm mại, ôm nhuận trơn ướt ôm nhu hương, cái này chưa bao giờ khải phong thần thánh xử nữ cung điện, hiện tại mở ra nàng đóng chặt ngọc môn nghênh đón Đoan Mục Tuyết trong nội tâm rất cung thịt. Hạo Thiên rất nhanh vi dưới thân mỹ thiếu nữ xinh đẹp biến hóa tư thế cơ thể. Hắn đem Đoan Mục Tuyết cuốn thân, lại để cho thân thể nàng sức nặng đều rơi vào uốn lượn hai đầu gối bên trên, đem nàng bày thành quỳ sát tư thế. Hắn cẩn thận địa nhìn xem Đoan Mục Tuyết cao cao nhếch lên rất tròn tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, dùng sức địa đem các nàng tách đi ra, bộc lộ ra ẩn sâu tại khe bít gian hữu mật, sau đó từ phía sau tiếp tục lấy đút vào động tác. Mới là xinh đẹp, tràn ngập sinh cơ khỏa thân trình thân thể, cuối cùng nhất chạy không khỏi bị làm bẩn kết cục, thậm chí Đoan Mục Tuyết bị đùa bẩn cánh hoa sớm đã thoát ly nàng khống chế của mình. Nàng ham muốn bắt đầu tăng vọt, chỉ thấy cái diễm quan quần phương Đoan Mục Tuyết ngẩng đầu lên, lõa lồ thân thể không ngừng hướng lên dơ lên động, cố gắng nhẫn thụ lấy như lửa đốt giống như mãnh liệt cắm vào nhanh rắc cảm giác. Gợi cảm lại vô lực bờ môi tại tử địch đối với nàng thể xác và tinh thần hai mặt vô tình dưới sự tra dày vò, rốt cục buông tha cho kháng cự, không tự giác theo Hạo Thiên giao hợp động tác bắt đầu rên rỉ. Thật sâu cắm vào Đoan Mục Tuyết trong cơ thể Hạo Thiên đem đầu lưỡi trượt nhập trong miệng nàng, dùng đầu lưỡi quấn quanh đầu lưỡi của nàng, sau đó mãnh liệt hút. Đoan Mục Tuyết cảm thấy cái lưỡi như muốn đứt gãy, đồng thời cảm thấy xâm nhập dương vật chậm rãi hướng ra phía ngoài rời khỏi, lại đúng là kỳ diệu không bỏ cảm giác. Đoan Mục Tuyết dùng mê ánh mắt mê hoặc nhìn xem Hạo Thiên, Hạo Thiên biết đây là cực phẩm mỹ nữ Đoan Mục Tuyết đối với chính mình tao ngộ cưỡng gian ngầm đồng ý. Càng chính xác ra lúc này Đoan Mục Tuyết chờ đợi bị Hạo Thiên cưỡng hiếp, hy vọng cùng Hạo Thiên thỏa thích điên cuồng mà làm tình. Hạo Thiên lại lần nữa thật sâu đâm vào Đoan Mục Tuyết cánh hoa lúc, mãnh liệt dòng điện giống như cảm giác bay thẳng hướng Đoan Mục Tuyết não đỉnh, khiến nàng phát ra thúc thích nỉ non giống như dễ nghe tiếng rên rỉ. Đương côn thịt lần nữa bắt đầu không ngừng mãnh liệt đút vào lúc, nàng cơ hồ mất đi thanh âm, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, cằm run nhẹ nhẹ. Theo cái miệng anh đào nhỏ nhắn nội không ngừng bài tiết đi ra nước bọt thỏa thích địa mang đến Hạo Thiên trong miệng, đồng thời Đoan Mục Tuyết cũng không tự chủ được thỏa thích mút lấy Hạo Thiên nước bọt. Hai người tại hạ thể giao hòa đồng thời, miệng cũng triền miên cùng một chỗ. Đoan Mục Tuyết đầu lưỡi trở nên linh hoạt điên cuồng, Đoan Mục Tuyết hôn môi kỹ thuật nhanh chóng đề cao. Hạo Thiên nhìn thấy Đoan Mục Tuyết đã thuận theo chính mình liền được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước thăng chức. Mở ra cái kia phun lấy xú khí miệng rộng, bắt đầu ở nàng non trên khuôn mặt thân, hôn, gặm, cắn, cứng rắn râu ria, tại nàng trên hai má, trắng bên trên, cái cổ trắng ngọc bên trên bất trụ gai đất lộng lấy. Đâm thẳng được Đoan Mục Tuyết trăm trảo công tâm, cắn được nàng hải hùng khiếp vía, gặm được nàng toàn thân phát run, hôn đến hắn thể xác và tinh thần kích động, thân được nàng gân cốt run lên. A. Đừng. Không. Không. Đoan Mục Tuyết bộ mặt nhấc lên sóng to gió lớn, che đậy cánh hoa kịch liệt đau đớn, vú cường lực đè ép lại sử Đoan Mục Tuyết sinh ra xốp giòn ngứa cảm giác, loại này mới cảm giác, đang không ngừng địa tăng lên, không ngừng tràn ra khắp nơi, không ngừng mở rộng, cứ thế toàn thân mỗi một khối da thịt, từng cái bộ vị đều bạo động, sinh động. Tạo thành một cổ cực lớn nhiệt lưu thẳng hướng phía dưới thân áp đi. Đoan Mộc Tuyết cảm thấy kịch liệt đau nhức biến mất, khẩn trương thần kinh tùng trì rồi, toàn thân da thịt mềm yếu rồi, trong cơ thể huyết dịch trào lên rồi, trong cánh hoa do đau đớn chuyển thành tê dại, do tê dại lại chuyển thành tao nhiệt, đóng lấy liền xuất hiện ngứa cảm giác, một loại liền nghĩ cũng không dám nghĩ dục vọng. Toàn bộ chiếm lấy toàn thân của nàng. Đoan Mộc Tuyết cảm giác được huyệt mềm của mình đã bị Hạo Thiên thật sâu đính vào rồi, cái kia côn thịt đỉnh chi sâu, xốc giòn nàng liền hô hấp đều nhiệt. Xem Đoan Mộc Tuyết thoải mái đôi mắt dễ thương nửa mở nửa khép, mặt mũi tràn đầy đỏ mặt, mị nhãn như tơ, môi anh đào khẽ nhếch, thẩm mỹ Hạo Thiên sắc dục bay thẳng tâm trí, hắn cánh tay theo Đoan Mộc Tuyết hơi mỏng mồ hôi trượt xuống, theo eo nhỏ nhắn chạy tới nàng trên cái mông tròn trịa, cánh tay chống Đoan Mộc Tuyết sau mông. Dùng sức đem nàng nâng lên một chút, lập tức trùng trùng điệp điệp buông, Hạo Thiên thắng lợi địa nụ cười dâm đảng, một mặt bất trụ địa đút vào côn thịt. Một mặt thưởng thức Đoan Mộc Tuyết thủy triều mùa xuân sơ khởi khuôn mặt tú mắt, thưởng thức Đoan Mộc Tuyết lấy hai vú phập phồng, đúng vú lồi trướng kích tình, thưởng thức Đoan Mộc Tuyết eo nhỏ nhẹ uốn éo, mông tròn lắc lư mỹ tư, thưởng thức Đoan Mộc Tuyết mông ngọc phong chân múa. Hạo Thiên vận khởi nội lực, cực lớn mà lửa nóng dương vật tại Đoan Mộc Tuyết như tơ gấm giống như mềm nhẵn trong âm đạo, dùng vượt xa quá thường nhân tốc độ nhanh nhanh chóng ra vào, quy đầu như tuấn mã, ma sát lấy Đoan Mộc Tuyết xinh đẹp cánh hoa giống như mép lồn cùng với thần bí thánh khiết hòn le. Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy nói không nên lời khoái cảm theo hạ thể của mình khuếch trương đến toàn thân lỗ chân lông, nói không nên lời thoải mái, nói không nên lời dễ chịu. Nàng lớn tiếng rên rỉ, thỏa thích rên rỉ, hai chân dùng sức nhốt chặt Hạo Thiên cái eo, hai tay thầm nghĩ dùng sức hết sức địa bắt lấy mép giường. Đoan Mộc Tuyết cảm thấy có chút khát nước, đương bộ ngực cùng mật động càng thụ kích thích, cái kia khát nước tựu càng nghiêm trọng, Đoan Mộc Tuyết giống như bị cái gì dụ dỗ giống như địa khẽ liếm kiều nộn khêu gợi khát khô cổ cặp môi đỏ mọng. Trong nháy mắt lý niệm tựa hồ có chỗ khôi phục, Đoan Mộc Tuyết bản năng quẩy người một cái. Hạo Thiên thô rất nóng rực côn thịt lập tức tăng lực co rúm. Đoan Mộc Tuyết cái kia đẩy đà co giãn mông phong bị đè ép, vểnh lên lập đầu vú bị nắm kéo. Có tia chớp tại trước mắt nổ tung, dòng điện thẳng kích thân thể từng cái bộ vị Đoan Mộc Tuyết đã thành Hạo Thiên nữ nhân, Đoan Mộc Tuyết đã không cách nào phân biệt chính mình người ở chỗ nào, đã đến không cách nào nhịn được nhịn tình trạng rồi, nàng thậm chí hy vọng Hạo Thiên đến cướp lấy môi của nàng. Nhưng Hạo Thiên giống như rất vui sướng bộ dạng, phóng túng địa phẩm vị lấy Đoan Mộc Tuyết cái kia trương tuy bị ngọt ngào chỗ say, nhưng vẫn nhưng rất có khí chất đầy mặt đỏ mặt khuôn mặt. Đoan Mộc Tuyết cảm thấy giống như đối phương là một khối cục đá đồng dạng, ngoại trừ xỏ xuyên qua chính mình to và dài côn thịt, cái kia xoa bóp chính mình bộ ngực tay cùng với che tại trên người mình thân trên, cũng phi thường trầm trọng cường tráng. Hơn nữa lại là như vậy đừng vội bất loạn tỉnh táo, hơn nữa ý chí lại là như thế kiên cố, những này đều khiến cho Đoan Mộc Tuyết tha thứ chính mình con mái phục. Đoan Mộc Tuyết giống như bị đánh lén giống như địa phát gọi. Đạt tới kết hợp trạng thái đại nhục bỗng o không o, một chút cũng không có chuyện trước thông báo một tiếng, mà bắt đầu rút ra. Vốn là tại âm thầm chờ mong tiếp được đi càng lớn khoái cảm, Đoan Mộc Tuyết thân thể đã không thói quen bị hút ra cảm giác trống rỗng. Rút ra đại nhục bỗng o không o lại lần nữa đưa vào. Nha! Mặc dù dùng chậm tốc độ, nhưng so với lúc trước vuốt ve đều muốn tới được mãnh liệt, khiến cho Đoan Mộc Tuyết giác quan bắt đầu triệt để hoảng hốt. Lúc này đồng thời, bị vỗ về chơi đùa hai cái vú, cũng tựa hồ sắp tan chảy ra rồi. Còn lại chỉ có môi, bởi vì giữa bắp đùi cùng cái vú cũng đã bị đốt lấy ham muốn điểm đốt, kiều nộn cặp môi đỏ mọng đặc biệt lộ ra khát khao. Hạo Thiên đem cắm vào tốc độ thả chậm. Theo luật động chỗ giấy lên vui thích, Đoan Mộc Tuyết thân thể càng cường liệt địa truy cầu rất nhanh cắm vào, biến thành một loại rất lòng tham bộ dạng, mà Hào Nhũ cũng có loại này phản ứng. Trong thân thể rút ra đút vào côn thịt, giống như máy móc như vậy vô tình. Đoan Mộc Tuyết mở mắt lúc, bờ môi đã cùng Hạo Thiên chỉ kém mấy centimet khoảng cách mà thôi. Chỉ cần một lần là tốt rồi, chỉ cần dán môi của mình một lần thì tốt rồi, Hạo Thiên nghĩ thầm lấy. Không nghĩ tới Đoan Mộc Tuyết đem thân thể nâng lên, đưa lên chính mình kiều nộn môi anh đào. Đương môi bị tiếp xúc trong tích tắc, giống như tràn ra hỏa hoa khoái cảm cấp tốc địa chạy trì lấy. Ông ngược lấy Hạo Thiên eo tay càng chuyển qua sau lưng đi, Đoan Mộc Tuyết rung nhẹ nhẹ, nhưng vẫn đem môi ôm nhu địa dán lên. Ừ. Trong miệng mãnh liệt bị quấy, Đoan Mộc Tuyết ngón tay cầm chặt Hạo Thiên phía sau lưng. Mà vào lúc này, Hạo Thiên nhưng đem cái kia đại nhục bổng o không o, tại Đoan Mộc Tuyết ép chặt co rút lại trong thân thể đút vào rất tiễn đưa. Muốn chìm nịch tại khoái cảm sóng cả ở bên trong, đem môi đưa lên đi. Đại khái là quá mạnh mẽ a, thậm chí cảm thấy được tủy não trung tâm, có một điểm thơm ngọt tê liệt trạng thái. Đoan Mộc Tuyết đi qua cùng bản không biết mình đối với tình dục cư nhiên như thế lòng tham, hiện tại rõ ràng tại A Khỏa không kiên nể gì cả chà đạp hạ biến mất đãi tận. Đoan Mộc Tuyết duỗi ra xinh xắn chiếc lưỡi thơm tho. Dùng lưỡi của mình đi thè lưỡi ra liếm nam nhân tắc thì là lần đầu tiên. Môi cùng môi đụng vào nhau về sau, đầu lưỡi tự duỗi đi vào, mà Hạo Thiên lưỡi cũng gấp gấp địa đi ra đáp lễ. Hạo Thiên côn thịt chọc vào càng thâm nhập, sinh ra một cổ kinh tâm động phách khoái cảm, tựa như tia chớp đấm Đoan Mộc Tuyết mỗi một tấc thần kinh, sau vừa rồi cái kia phong phú cảm giác càng cường liệt, càng kích thích, Đoan Mộc Tuyết chưa bao giờ thường qua loại tư vị này. Nàng thẩm mỹ âm thanh ngọt âm nhuyễn, yêu kiều trong tiếng eo nhỏ nhắn bất trụ uốn éo tiễn đưa, diêm dúa lẳng lơ tuyệt luân, thiếu nữ hương phân giống như bột phát giống như địa phun phát ra tới, nhất thời cả phòng đều xuân. Giờ phút này Đoan Mộc Tuyết đã hoàn toàn đã không có phản kháng ý niệm trong đầu, đuôi lông mày khóe mắt đã nổi lên mặt hồng hào mị sắc, ngập nước mị nhãn tươi đẹp sắc vô luân, lăng giống như môi anh đào có chút quyết lấy, cái kia mềm mại nhẹ nhẹ càng là như có như không địa trong phòng ngâm khẽ lấy. Hạo Thiên một bên dùng sức ở Đoan Mộc Tuyết trong động đào nguyên đút vào, một bên tiếp tục trảo niết vú của nàng. Nàng cao kiều lấy đẩy đà hai đùi tuyết trắng, liên tục không ngừng hướng lên đạp đạp, chặt khít âm đạo bao vây lấy Hạo Thiên tiểu đệ đệ, dị thường mãnh liệt co rút lại để cho Hạo Thiên cảm thấy cao trào rất nhanh muốn đi tới. Hạo Thiên tâm thần ngưng tụ, thầm nghĩ chính mình còn không có chơi chán, tuyệt không có thế nhanh như vậy tự đánh tơi bời, vội vàng ngừng chính dũng mãnh xung phong liều chết vũ khí, ai ngờ Đoan Mộc Tuyết dường như có chút mơ hồ, rất tròn bờ mông tựa như bên trên đủ dây cóc máy móc đồng dạng, vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên cao vút. Lần lượt đụng chạm lấy Hạo Thiên phần bụng. Hạo Thiên kinh ngạc phía dưới, phát hiện mặt mũi của nàng bên trên sớm đã là một bộ khoan khoái dễ chịu phóng đãng thần sắc, tự hồ đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được rồi. Đương Hạo Thiên buông ra ôm chặt thân thể mềm mại của nàng lúc, nàng đột nhiên thò tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, một đôi thon dài cặp đùi đẹp cuồng loạn giống như rung động, sau đó chủ động, lực đạo 10 phần móc tại nam nhân trên lưng, đem Hạo Thiên người một mực giáp tại mông đít tầm đó. Hạo Thiên hết sức cắn Đoan Mộc Tuyết cương cuốn vú, vặn véo lấy nàng trơn mềm đùi, tại nàng chiều chuộng trên thân thể để lại lần lượt ấn ký. Kỳ quái chính là nàng ngược lại không kêu đau rồi, chỉ là vong tình ngâm sướng gào thét lấy, đón ý nói hùa dãy dụa. Hai cái trần trụi thân thể trên giường dốc sức liều mạng trở mình lăn tư quấn, phản phất đã triệt để phóng túng chính mình, triệt để dung hợp cùng một chỗ, triệt để sa vào tại đây kích thích trong giao hợp. Hạo Thiên cự vật mỗi một cái động tác đều thật sâu đụng chạm lấy Đoan Mộc Tuyết tử cung, vừa thô vừa to côn thịt đem cực phẩm mỹ nữ Đoan Mộc Tuyết mang đi dục tình cao phong. Mãnh liệt khoái cảm, sử Hạo Thiên liều lĩnh địa dùng đem hết toàn lực đút vào. Đồng dạng mãnh liệt khoái cảm, lại làm cho kiều nộn Đoan Mộc Tuyết hoàn toàn buông tha cho tinh thần phản kháng, Đoan Mộc Tuyết trơn mềm bờ mông tại dùng sức vặn vẹo, phối hợp với Hạo Thiên côn thịt co rúm. Rốt cục Đoan Mộc Tuyết cũng nhịn không được nữa. A, không được. Thật thoải mái a. Đoan Mộc Tuyết tuyết trắng đầy đặn bờ mông không tự giác dùng sức về phía trước rất, mềm mại vòng eo không ngừng mà run rẩy, hồn phách phản phất tại tam giới trong rất nhanh luân chuyển đi tới đi lui, cuối cùng chỉ có thế giới cực lạc rất nhanh mở rộng. Phấn hồng âm đạo kẹp chặt run rẩy, ống ánh dâm thủy từng đợt chảy ra, đồng thời không cách nào khống chế phát ra kéo dài mà thanh thúy, vui sướng cao giọng tiếng trên rỉ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp có như muốn hòa tan giống như, thời gian coi như hoàn toàn ngừng lại. Đoan Mộc Tuyết tiết thân rồi, nàng đến lần đầu tiên trong đời cao trào, Hạo Thiên cũng cực độ hưng phấn. Điên cuồng mà thao lấy dưới thân cực phẩm mỹ nữ, Đoan Mộc Tuyết mỗi một lần dễ nghe tiếng trên rỉ đều cơ hồ làm cho Hạo Thiên xuất tinh, nhưng Hạo Thiên hay vẫn là nhịn được, Hạo Thiên côn thịt tích cực thẳng tiến, mãnh liệt co rúm, dưới thân Đoan Mộc Tuyết toàn thân có tiết tấu vặn vẹo, liều lĩnh địa cao giọng trên rỉ. Mỹ nữ vú tả hữu mãnh liệt lắc lư, hai tay ôm chặt Hạo Thiên, khoái hoạt địa cùng Hạo Thiên điên loan đảo phượng, trung độ vu sơn, làm tình vô cùng khoái cảm, làm cho Đoan Mục Tuyết ngón tay đem Hạo Thiên phía sau lưng cầm ra đầu đầu tuyết ngấn, miệng anh đào nhỏ vô cùng hưng phấn mà cùng cắn Hạo Thiên bả vai. Hạo Thiên không nghĩ tới Đoan Mục Tuyết lần thứ nhất hành vi tình dục tựu như thế đầu nhập, Hạo Thiên ngự nữ vô số, nhưng chưa từng gặp xử nữ mở ra chi tác có Đoan Mục Tuyết như vậy cao siêu công phu trên giường. Đây có lẽ là Đoan Mục Tuyết thông minh tuyệt đỉnh, làm tình ngộ tính cũng vượt xa người thường người nhất đẳng. Bởi vì đã bị giai nhân dâm thủy mật tân ngâm, cái kia cắm ở Đoan Mục Tuyết trong âm đạo nhục côn càng ngày càng vừa thô vừa to, càng ngày càng phong phú, trứng đầy lấy xử nữ cái kia sơ khai nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít, hoa kính, nhục bích. Hạo Thiên bắt đầu kéo nhẹ trì hoãn chọc vào, nhẹ nhàng đem côn thịt thông qua Đoan Mục Tuyết âm đạo, lại chậm rãi đỉnh nhập thánh khiết xử nữ cái kia lửa nóng tĩnh mịch, nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trơn mềm âm đạo. Hắn đã thật sâu cắm vào Đoan Mục Tuyết trong cơ thể, cực lớn quy đầu một mực đội lên giai nhân âm đạo cuối cùng, đỉnh chạm đến giai nhân kiều nộn, nhụy hoa mới ngừng lại được, đương Đoan Mục Tuyết nữ kiều xấu hổ mà bất an địa bắt đầu nhúc nhích lúc, hắn mà bắt đầu anh dũng khấu quan, trực đảo hoàng long rồi. Đoan Mục Tuyết cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trơn mềm âm đạo vốn là chặt khít vạn phần, hắn cắm ở tốt trong cơ thể con người bất động, cũng đã làm cho giai nhân tâm hồn thiếu nữ dục cho say, ngọc thể kiều xốp giòn, hoa má lúng đồng tiền ửng đỏ, lại co lại chọc vào, còn đem Đoan Mục Tuyết chà đạp được kiều mị rên rỉ uyển chuyển, chết đi sống lại. Chỉ thấy giai nhân cái kia thanh lệ thoát tục, đẹp tuyệt nhân gian trên lúng đồng tiền đẹp xấu hổ đỏ như lửa. A. A. A. A. A. Đoan Mục Tuyết bắt đầu nhu nhu thở gấp, kiều trượt ngọc non, không mảnh vải che thân, kiều nhuyễn tuyết trắng xinh đẹp thân thể cũng bắt đầu có chút nhúc nhích, phập phồng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 414. Tại giai nhân cái kia mỹ diệu tuyết bạch trần trụi ngọc thể thẹn thùng mà khó chịu nhất khởi nhất phục tầm đó, đáp lại lấy Hạo Thiên dương vật rút ra, đính vào, Hạo Thiên dần dần nhanh hơn tiết tấu, hạ thân tại giai nhân trong âm đạo ra ra vào vào, càng ngày càng hung ác, trùng, nhanh. Đoan Mục Tuyết bị hắn đâm vào dục tiên dục tử, tâm hồn đều xốp giòn, một đôi ngọc trượt xinh đẹp, rất tròn mảnh gọt ưu mỹ đùi ngọc không biết làm sao địa cong lên, buông, nâng lên. Cuối cùng lại vòng tại Hạo Thiên sau mông, dùng trợ giúp hái hoa lan, có thể càng sâu địa tiến vào chính mình hữu mật ở chỗ sâu trong. Tuyệt sắc thanh thuần Đoan Mục Tuyết cái kia phương mỹ đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn kiều rên uyển chuyển, a. A. A. Ân. A. Ai. A. A. Khắc ca ca. Út. A. Thỉnh. A. Ngươi. A. Ngươi nhẹ. A. Nhẹ. Điểm. A. A. A. Nhẹ. A. A. Nhẹ. Điểm. A. A. A. Đoan Mục Tuyết hoa má lúng đồng tiền đỏ bừng, mặt hàm xuân, nhịn đau đón ý nói hùa, xấu hổ hầu hạ. Đương đại nhục bỗng o không o đến tử cung lúc, Đoan Mục Tuyết thanh xuân thân thể do hoa tâm bắt đầu tê liệt, đốt đi lại đốt. Trong thân thể cảm nhận được cái kia tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực đại nhục bỗng o không o đang tại vô lễ địa co rúm, toàn thân từng phút từng giây ở thiêu đốt, Đoan Mục Tuyết cao giọng rên rỉ. Hạo Thiên dùng sách tay ở Đoan Mục Tuyết nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng niết làm cho Đoan Mục Tuyết non mềm đầu vú. A. Hai cái vú tại trong lúc bất tri bất giác, giống như muốn nổ bung tựa như trướng lấy. Bị Hạo Thiên ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm tự do nhũ phong chân núi một mực rơi vào tay đỉnh núi. Ác ác. Vô ý thức địa phát ra say mê thanh âm, Đoan Mục Tuyết thon thả thân thể lung la lung lay, hoa cốc ở bên trong tràn đầy mật dịch đã sử tiểu hữu mật triệt để ướt át. Đương vui sướng nhất bao phủ lúc, nữ nhân loại này phản ứng, Đoan Mục Tuyết mặc dù biết, nhưng đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm qua. Đương bị Hạo Thiên thật sâu cắm vào đồng thời, hai cái vú lại bị văng vê, cái kia ba cái gợi cảm mang, sẽ cùng lúc phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích, trinh tiết Đoan Mục Tuyết đã thật sâu rơi vào tình dục tính dục thâm cốc. Đoan Mục Tuyết cảm thấy có chút khát nước, đương bộ ngực cùng hoa phòng càng thụ kích thích, cái kia khát nước tựu càng nghiêm trọng, Đoan Mục Tuyết giống như bị cái gì dụ dỗ, giống như địa khẽ liếm kiều nộn thêu gợi khát khô cổ, cặp môi đỏ mọng. Muốn chìm nịch tại khoái cảm sống cả ở bên trong, Đoan Mục Tuyết đem môi đưa lên đi. Môi cùng môi đụng vào nhau về sau, đầu lưỡi tự duỗi đi vào, mà Hạo Thiên lưỡi cũng gấp gấp địa đi ra đáp lễ. Đoan Mục Tuyết ý thức sớm đã bay khỏi thân thể, chóng mặt xoáy trong đầu trống rỗng. Thế giới tự hồ đã không tồn tại, chỉ có chặt khít tiểu hữu mật trong nóng thô rất côn thịt không ngừng co rúm, từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm tại toàn thân bạo tạc. Đoan Mục Tuyết hai chi kiều rất nhũ phong bị đại lực niết nắm, ngón tay dùng sức chà sát niết non mềm đầu vú. Thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, kiều rất mông phong bị chèn ép biến hình. Thô rất lửa nóng côn thịt bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng hổi quy đầu mỗi một cái đều thô bạo địa đâm tiếng Đoan Mục Tuyết kiều nộn sâu trong tử cung, bị chất mật đầy đủ thoải mái hoa thịt gắt gao chăm chú cô kẹp lấy côn thịt. À! Như muốn chen vào Đoan Mục Tuyết thân thể, Hạo Thiên môi chăm chú ngăn chặn tân nương tử khêu gợi môi anh đào. Hai tay nắm chặt Đoan Mục Tuyết đẩy đà co giãn nhũ phong, gắt gao chèn ép nàng thon thả nhục cảm bối mông, vừa thô vừa to quy đầu thật sâu cắm vào Đoan Mục Tuyết tử cung. Bỗng dưng, Đoan Mục Tuyết cảm thấy hắn chính là cái kia cắm vào thân thể của mình ở chỗ sâu trong đại gia hỏa, đỉnh chạm đến chính mình sâu trong âm đạo cái kia nhất thần mật, nhất kiều nộn, mẫn cảm nhất, hoa tâm âm nhị, thiếu nữ âm đạo chỗ sâu nhất âm hạch. Đoan Mục Tuyết âm hạch bị sờ, càng là thẹn thùng tất cả. Kiều mị rên rỉ uyển chuyển. A. A. A. Nhẹ. A. Nhẹ. Điểm. A. A. A. Hạo Thiên dùng nóng hổi cứng quy đầu liên tục nhẹ đỉnh cái kia kiều trượt non nớt, xấu hổ mang e sợ xử nữ âm hạch, giai nhân thẹn thùng mặt trướng được đỏ bừng, bị hắn như vậy liên tục đỉnh sờ được dục tiên dục tử, kiều thân tươi đẹp ngâm. A. A. A. Nhẹ. A. Tỉnh ca ca. A. A. Nhẹ. Điểm nhẹ. A. Đột nhiên, Đoan Mục Tuyết ngọc thể một hồi điện giật giống như nhức mỏi, tỉnh mịch lửa nóng trơn ướt âm đạo trong thành âm đạo, kiều nộn dâm trượt màng dính da thịt mềm mại chăm chú địa cô kẹp lấy cái kia lửa nóng co rúng cự đại dương vật một hồi không tự chủ được địa, khó tả mà mỹ diệu co rút lại, kẹp chặt. Đoan Mục Tuyết tuyết trắng thân thể một hồi run rẩy, co rút, cái kia hạ thân ở chỗ sâu trong non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ trơn mềm âm hạch không tự chủ được địa run rẩy, nhức mỏi, giai nhân cái kia thon dài tuyết trượt ưu mỹ đùi ngọc mạnh mà cao cao dơ lên, kéo căng, cứng ngắc. Cuối cùng thẹn thùng vạn phần và bất đắc dĩ mà đem hắn chăm chú địa kẹp tại hạ thân ngọc khố ở bên trong, theo sâu trong âm đạo, hoa tâm ngọc nhụy kiều bắn ra một cổ thần mật bảo quý, sền sệt trơn bóng ngọc nữ âm tinh. Giai nhân mép ngọc đỏ bừng, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vạn phần. A. A. A. Nhẹ. Nhẹ. Điểm. A. A. Điểm nhẹ. A. A. Ờ. Thập. Thập. Sao a? A. Tốt. Thiệt nhiều. A. Tốt. Thật nóng. Ờ. Đoan Mục Tuyết sơ tinh sủng nước cái kia trong âm đạo nhục côn, chảy ra âm đạo, chảy ra ngọc rảnh mương. Chảy xuống tuyết đồn, cặp mông trắng bốc đùi ngọc, thấm ướt ga giường. Bắn ra quý giá xử nữ âm tinh về sau, Đoan Mục Tuyết hoa má lúng đồng tiền mắt cỡ ửng đỏ, ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, trơn mềm mặt thẹn thùng hàm xuân, xinh đẹp tuyệt trần má ngọc sinh chóng mặt. Đoan Mục Tuyết xinh đẹp thân thể một hồi co rút. Tỉnh mịch lửa nóng trong âm đạo ôm trượt chặt khiếp kiều nộn thành âm đạo một hồi co rút lại. Có thế Hạo Thiên không có chút nào xuất tinh ý niệm trong đầu, Đoan Mục Tuyết cảm thấy thoải mái sướng thoải mái khoái cảm, lại một lớp sóng địa không ngừng truyền đến chúng theo cái kia căng vừa thô vừa to nóng bỏng đồ vật truyền ra, theo cái kia lửa nóng rút ra đút vào, quan tiến hạ thể của nàng. Quan tiến trong cơ thể nàng từng cái bộ vị, từng cái nơi hẻo lánh. Hừ. A. À. Hừ. A. A. A. A. A. A. Rất tự nhiên địa, nàng lớn tiếng địa rên rỉ cùng thở gấp. Tướng công, ngươi bắn A, nương tử ta chịu không được rồi. Đoan Mục Tuyết đã có chút cuồng loạn nói. Nương tử, đừng nóng vội, Tướng công cho ngươi lần thứ nhất mây mưa liền trở thành thiên hạ hạnh phúc nhất nữ tử. Hạo Thiên ngẩng đầu lên, cung thịt phát khởi mạnh hơn liệt tiến công. Thỏa thích đút vào, bằng đại hành trình, rút ra cắm đi vào rút ra, liên tục 10 cái hiệp, lại rút ngắn hành trình, cấp tốc đút vào, chỉ thấy cái kia dài rộng khe đít ở bên trong đầu hình cơ bắp, càng không ngừng co rúng lấy, giống như một đầu động dục con lừa đực. Tại Đoan Mộc Tuyết cánh hoa rất nhanh thẳng tiến trải qua mãnh liệt kích thích, Đoan Mộc Tuyết non trên khuôn mặt, ngổn ngang lộn xộn nước bọt, thè lưỡi ra liếm thấm từng mảnh, Đoan Mộc Tuyết cảm thấy hai gò má khô nóng, nóng rát cảm giác còn không có có xuống dưới, trong cánh hoa lại nhấc lên gấp phong bạo vũ, tia chớp sấm sét. Thần thánh cánh hoa đang tại thừa nhận lấy cường lực chảy nước rút, đút vào tốc độ đang không ngừng địa nhanh hơn, đút vào côn thịt đang không ngừng xâm nhập, nàng chỉ cảm thấy côn thịt như một căn hỏa trụ, tại chính mình trong mật động hừng hực địa thiêu đốt lên, thiêu đắc kiều mặt thủy triều mùa xuân lên. Thiêu đắc nàng thân thể mềm mại kinh đào nhấc lên, Đoan Mộc Tuyết không ngừng run rẩy lấy, ngứa. Thoải mái. Đẹp quá a, lên trời. A. Ta muốn chết rồi. Đoan Mộc Tuyết tiếng rên rỉ nổi lên bốn phía, đã kiều diễm mà lại vũ mị, tự hồ toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng phổ cập, thiêu đốt lên phần bụng, quán xuyến lấy toàn thân. Đoan Mộc Tuyết thủy triều mùa xuân trở mình lăng, bể dục giàn dụa, lập tức, ôm hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, xuân sắc chọc người dục cho say. Hạo Thiên đích thật là cái người trong nghề ở bên trong tay, chiêu chiêu bất phàm. Hắn xem xét Đoan Mộc Tuyết đã tiếp cận cao trào, đột nhiên đổi đương giảm tốc độ, cho nàng dùng thở dốc cơ hội, một hồi thoải mái thân nhập vào cơ thể xốp giòn ngứa về sau, Hạo Thiên lại chuyển di phương hướng, một phương diện chậm chạp địa đút vào. Một phương diện dùng chính mình khoan hậu trước ngực, chuyển xoa một đôi ngực đầy đặn, chỉ thấy hắn hai vai tung động, dùng Đoan Mộc Tuyết bộ ngực làm trung tâm địa vận động, một chiêu này, sử Đoan Mộc Tuyết vừa mới yếu bớt dục hỏa, lại thoáng một phát bốc lên, hai cái cánh tay ngọc lại múa. Đoan Mộc Tuyết cái kia tình dục nhộn nhạo, phi hà phun màu khuôn mặt càng thêm vũ mị, động lòng người, hai mảnh trên môi đỏ mọng hạ rung lên, khi thì lộ ra sắp xếp bối tựa như bạch nha, tê tê bật hơi, đen nhánh tóc dài, tại đẩy đà lưng, tròn nhuyễn trên đầu vai phố tán. Theo Đoan Mộc Tuyết hoặc cao hoặc thấp, gợi cảm mê người e hèm thanh âm, bất trụ theo hắn trước ngực lộ ra, Hạo Thiên cảm giác được tim đập càng lúc càng nhanh, trong cơ thể vẻ này cuồng liệt xúc động, cũng càng lúc càng khó có thể nhẫn nại rồi, hắn chậm rãi chiếm lấy nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Nhu hòa địa mút lấy Đoan Mộc Tuyết nở nang môi anh đào, cảm giác được trong ngực mỹ nữ tiếng hừ lạnh càng lúc càng mềm mại, càng lúc càng kiều mị, thiếu nữ khẩu khí là như vậy ấm áp ướt át, nhắm trúng Hạo Thiên càng thêm tâm viên ý mã, kiều mị khêu gợi rên rỉ bất trụ tuôn ra. Thiếu nữ cái kia thanh đạm mùi thơm của cơ thể càng là càng phát đậm đặc ngọt, như xuân dược đem Hạo Thiên đã đốt tới cực điểm dục hỏa đẩy hướng cái khác cao phong. Lúc này lại một cao trào nhấc lên, Hạo Thiên ôm Đoan Mộc Tuyết lại trên giường trở mình lăn, nhưng côn thịt thủy chung nhanh cắm Đoan Mộc Tuyết cánh hoa, đem Đoan Mộc Tuyết khiến cho oa oa kêu to, Đoan Mộc Tuyết toàn thân từng tế bào cũng bắt đầu sôi trào. Hạo Thiên lại lật chạy trở về chỗ cũ, thuận tay lại cầm một cái gối đầu kê lót tại Đoan Mộc Tuyết dưới cặp mông mặt, khiến cho Đoan Mộc Tuyết cánh hoa cao cao ngẩng. Hạo Thiên lại dùng hai tay ôm lấy Đoan Mộc Tuyết hai cái đùi, đem Đoan Mộc Tuyết bắp chân gác ở trên vai của hắn. Hạo Thiên thân thể trước phục 42 độ, lực lượng tập trung ở nửa người dưới trên lưng, lại bắt đầu mãnh liệt trừ mãnh liệt chọc vào, thoáng một phát so thoáng một phát sâu, thoáng một phát so thoáng một phát hung ác, mỗi một cái đều đến cánh hoa ở chỗ sâu trong hoa tâm. A. Ờ. Ân. Thoải mái a. Đoan Mộc Tuyết thở gấp hồng hộc, thủy triều mùa xuân bành trướng. Một thạch kích thích ngàn trượng sóng, chảy nhỏ giọt suối nước giống như chất mật, đón côn thịt, hướng lên trào lên, trùng kích lấy Đoan Mộc Tuyết trong cánh hoa vách tường. Đoan Mộc Tuyết toàn thân huyết dịch sôi trào, cắn chặt bờ môi, hiện lộ ra một loại lại khiếp đảm, lại khoan khoái dễ chịu dung mạo. Ta thụ. Thụ. Không được nữa. Ai nha. Thoải mái. Tướng công. Đừng. Cho ta. Đâm chết. Xui khiến. Chậm một chút. Được không? Ôi. Ngươi. Mánh khóe. Thực. Nhiều. Ờ. theo quyến côn thịt không ngừng mà xâm nhập, theo xả chọc vào không ngừng đổi tốc độ, theo Đoan Mục Tuyết nội tâm bất đồng cảm thụ, không tự chủ được địa rên rỉ lấy, ai, nha, nhé. Hạo Thiên đã mồ hôi đầm đìa, hắn lấy ra cuối cùng khí lực, thẳng hướng cánh hoa u cảnh mãnh liệt chọc vào, Đoan Mục Tuyết cánh hoa từng đợt co rút lại, Hạo Thiên côn thịt từng đợt lồi trướng, cánh hoa bao chặt côn thịt hung ác trướng lấy cánh hoa, văn phong không thấu, không chút nào cách, một loại mãnh liệt kích thích. Đồng thời tập kích gặp Đoan Mục Tuyết cùng Hạo Thiên. Ai nha? Tướng công! Mau đưa! Ta chọc vào! Chọc vào chết rồi! Ta không! Đi! Rồi! Đoan Mục Tuyết bắt đầu cầu xin tha thứ, Hạo Thiên càng chọc vào càng hăng say. A, tướng công A! Ngươi! Đem ta đâm chết! Chết rồi! Cuồng hô la hoảng trong cao triều liên tiếp tiết ba lần lần. Đoan Mục Tuyết hai mắt nhắm nghiền nhi, chân mày cau lại, thân thể mềm mại run rẩy, phát ra mang chút đau đớn mỹ diệu tiếng rên rỉ. Đương Hạo Thiên lại một lần hung hăng địa thật sâu đính vào Đoan Mục Tuyết cái kia nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo lúc, lần nữa đội lên thiếu nữ sâu trong âm đạo hoa tâm. Đoan Mục Tuyết tâm hồn thiếu nữ run rẩy, cảm thụ được ngọc thể chỗ sâu nhất theo mặt bị người chạm đến thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm. Tại một hồi kiều tê dại ngứa giống như co rút ở bên trong, xử nữ cái kia non nớt kiều nhuyễn ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ điểm nhẹ. Cùng cái kia đính vào âm đạo chỗ sâu nhất nam nhân côn thịt nóng hổi quy đầu chăm chú hôn cùng một chỗ. Hạo Thiên thoáng một phát lại thoáng một phát địa không ngừng nhẹ đỉnh nhanh chóng chọc vào làm cho Đoan Mục Tuyết liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy ngọc khố trong âm đạo côn thịt đã khá lớn đủ ngạnh. Nhưng bây giờ cái kia đính vào chính mình tĩnh mịch trong âm đạo lửa nóng côn thịt lại vẫn càng lúc càng lớn càng ngày càng ngạnh. Càng thêm phong phú nhanh trướng lấy trơn mềm âm bích, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp xử nữ trong âm đạo. A. Tại hắn liên tục sờ đỉnh xuống, thiếu nữ huyệt mềm xấu hổ mang lộ, hoa tâm run rẩy. A. Theo Đoan Mục Tuyết một tiếng thẹn thùng thở nhẹ. Một cổ trắng sữa sền sệt xử nữ âm tinh theo sâu trong âm đạo trong tử cung lưu bắn mà ra, theo sủng nước tại trong âm đạo côn thịt, chảy ra âm đạo, chảy ra khe đít, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt bạch khiết trong nhiễm lấy từng mảnh xử nữ lạc hồng ga giường. Hạo Thiên tứ không cố kỵ đắc địa gian dâm cường bạo, chà đạp lấy dưới thân cái này thiên kiều bá mị, tuyệt sắc tú lệ, đẹp như thiên tiên người ngọc Đoan Mục Tuyết cái kia không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Dựa vào hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem cái này quốc sắc thiên hương, tu hoa bế nguyệt Đoan Mục Tuyết gian dâm cường bạo được kiều mị rên rỉ uyển chuyển, dục tiên dục tử. Mà xưa nay khí chất cao quý, xinh đẹp tú nhã Đoan Mục Tuyết, thì tại hắn dưới hắn nhúc nhích lấy không mảnh vải che thân trần trụi ngọc thể, cùng nhiệt địa cùng hắn hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể. Chỉ thấy thanh lệ động lòng người tuyệt sắc vư vật cùng nhiệt địa nhúc nhích lấy trần trụi không mảnh vải che thân tuyết trắng thân thể tại hắn dưới hán liều chết xu nịnh, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ địa uyển chuyển hầu hạ, thiên nhu trăm thuận địa xấu hổ tương tự. Lúc này hai người thân thể chỗ giao hợp đã dâm trượt không chịu nổi, dâm thủy cuồn cuộn. Hạo Thiên lông lồn đã hoàn toàn ướt đẫm, mà mỹ mạo giai nhân Đoan Mục Tuyết một mảnh kia nhạt hắc nhỏ nhắn mềm mại trong lông lồn càng thêm là thủy triều mùa xuân mãnh liệt. Ngọc lộ cuồn cuộn. Theo nàng ngọc trong khe, tiểu hữu mật khẩu từng đợt dính trượt bạch trọc phù nước, dâm thủy đã đem lông lồn nàng ẩm ướt thành một đoàn, cái kia đoàn nhạc hắc nhu cuốn trong lông lồn trơn ướt trượt, sáng lóng lánh, mê người nổi giận. Hắn vừa thô vừa to ngạnh to lớn côn thịt lại hung ác lại thâm sâu địa cắm vào Đoan Mục Tuyết trong cơ thể, hắn cự bổng cuồng bạo địa phá khai người ngọc ngày đó sinh nhỏ nhắn xinh xắn hoa viên khẩu. Tại xinh đẹp tuyệt sắc Đoan Mục Tuyết cái kia chặt khít tiểu hữu mật, hoa kính, trong mạnh mẽ đâm tới. Cự bổng rút ra đính vào, đem một cổ trắng sữa đặc dính dâm thủy dâm tương, lách vào, ra nàng, tiểu thịt khổng, cự bổng không ngừng mà xâm nhập, thăm dò, lấy Đoan Mục Tuyết trong cơ thể chỗ sâu nhất. Tại, nó, hung ác thô bạo, chảy nước rút, xuống, xinh đẹp tuyệt luân, thanh tú nhanh nhạy trời sinh vư vật trong phòng hoa thần bí nhất thánh khiết. Nhất huyền ảo tĩnh mịch. Chưa bao giờ có vật chạm đến kiều nộn vô cùng, dâm trượt ẩm ướt nhuyễn, hoa cung ngọc bích, dần dần vi, nó, xấu hổ, kiều khiếp e sợ địa tách ra ra. Lúc này, Hạo Thiên cải biến chiến thuật, mãnh liệt đề hạ thân, sau đó hấp một ngụm thở dài, cắn răng một cái côn thịt. Xinh đẹp giai nhân Đoan Mục Tuyết toàn thân ngọc thể chấn động,

Đoan Mục Phượng các nàng với tư cách Đoan Mục Tuấn thân tỷ muội đều có thể làm Hạo Thiên nương tử, chính mình cái đường muội cũng không tính rất đúng cái gì loạn luân sự tình. Huống chi mẹ ruột của mình cũng đã theo Hạo Thiên. Vòng thứ nhất dừng sự tình sau khi kết thúc, Đoan Mục Tuyết tiếng thở dốc nhưng không bình phục, trên mặt cái kia rung động lòng người đỏ ửng cũng chưa từng thối lui. Thân thể của nàng y nguyên mềm mại ôn hòa, kiều nộn làn da bên trên nhưng có tinh tế đổ mồ hôi. Hạo Thiên tựa ở bộ ngực của nàng bên trên, rõ ràng nghe thấy cái kia kịch liệt tiếng tim đập, không khỏi vẫn chưa thỏa mãn lại bắt đầu đối với nàng động thủ động cước. Một tay vuốt phú ngọc của nàng, tay kia chen đến giữa hai chân nàng, Đoan Mục Tuyết ôm nhu địa đẩy ra Hạo Thiên. Lúc này Đoan Mục Tuyết trên người cũng tìm không được nửa kiêu ngạo khinh người bộ dạng, trên mặt treo hai chuỗi bi thống đáng thương thanh nước mắt, nàng nằm mộng cũng không nghĩ ra chính mình xử nữ chi trinh lại sẽ bị người cưỡng gian. Nhưng hạ thể truyền đến đau đớn cùng chanh sắc trên lông mu loan lỗ lạc hồng. Lại làm cho nàng lần nữa thấy rõ đến cái này tàn khốc ác mộng đúng là sự thật. Nhưng thấy Đoan Mục Tuyết thở gấp tinh tế, đổ mồ hôi đầm đìa, lệ má lúng đồng tiền chóng mặt đỏ như lửa, tuyết trắng kiều nhuyễn ngọc thể tại một hồi nhẹ rung, rung rung trong sụi lơ xuống. Hạo Thiên cự bỗng dần dần biến nhuyễn, nhỏ đi, chỉ chốc lát sau, đã bị Đoan Mục Tuyết phấn nộn đỏ tươi. Kiều tiểu khả ái, tiểu thịt khổng tại một hồi luật động trong, lách vào, đi ra. Hạo Thiên trở mình hạ Đoan Mục Tuyết trắng noãn mềm mại ngọc non thân thể, nửa nằm ở Đoan Mục Tuyết cái kia không mảnh vải che thân tuyết bạch ngọc thể hơi nghiêng, chỉ thấy nàng vậy đáng yêu phấn hồng, thịt khổng, chính nguyên nguyên không dứt địa chảy ra một cổ trắng sữa đặc dính, dâm quế không chịu nổi dâm thủy âm tinh. Hạo Thiên nhanh chóng cầm lấy ném ở một bên Đoan Mục Tuyết cái kia kiện đáng yêu quần lót, tiếp được cái kia lưu tiết ra đến bài tiết vật. Cuối cùng, lại đem tựu cái kia mềm mại trắng noãn đồ lót lau sạch nhẹ nhẹ Đoan Mục Tuyết cái kia dâm trượt từng mảnh, đống bừa bộn không chịu nổi hạ thân. Dần dần tỉnh quay tới Đoan Mục Tuyết cuối cùng vu minh bạch chuyện gì xảy ra, chính mình chẳng những bị hắn gian dâm cường bạo, chà đạp, nhưng lại bị hắn gian dâm cường bạo được cao trào khoái cảm không ngừng, tại dưới người hắn lãnh hội chưa bao giờ lãnh hội qua nam nữ giao cấu hoàn hảo đích chân lý diệu vị. Mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ không khỏi vừa thẹn vừa xấu hổ, mép ngọc bên trên lệ sắc đỏ bừng kiều chóng mặt như lửa, khó có thể tự ức, hơn nữa nàng còn phát giác hắn chính chết nhìn mình chằm chằm cái kia trần trụi hạ thân vườn địa đàng, Đoan Mục Tuyết không khỏi đỏ bừng hai gò má, tinh mắt nhắm chặt, ưu mỹ thon dài tuyết non đùi ngọc xấu hổ ép chặt. Đoan Mục Tuyết chưa từng có theo chỗ gần nhìn kỹ qua trên thân nam nhân cái này kỳ quái đồ vật. Nó là như vậy vừa thô vừa to, cường tráng. Tại trên người nàng cuồng mãnh vô cùng, có thể cho nàng như vậy một loại khó có thể tưởng tượng khoái cảm, có khi lại nhuyễn tiểu như trùng, uy phong mất hết. Xinh đẹp tuyệt sắc người ngọc bị chính mình người can đảm ý niệm trong đầu sợ đến xấu hổ tim đập, thế nhưng mà tại lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển, Đoan Mục Tuyết hay vẫn là vụng trộm địa mở ra một đường đôi mắt, chỉ thấy trước mắt, nó, hung mãnh dữ tợn, quắc mắt nhìn trừng trừng. Cái kia màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi cự đầu cặc lớn lại xấu xí. Lại kích thích, thân gậy bên trên một cây huyết mạch sôi sục gân xanh nhô ra làm cho người ta sợ hãi, quy đầu đoạn trước nhất một cái đáng yêu, lỗ nhỏ, Đoan Mục Tuyết trong lúc vô tình dần dần mở to lấy rất biết nói chuyện giống như động lòng người mắt to. Tinh tế dò xét cái này từng làm cho nàng tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử, đại nhục bổng o không o, đại nhục bổng o không o vậy mà tiến vào trong cơ thể mình sâu như vậy, ta hạ thân sâu như vậy địa phương đều bị nó xâm nhập, phình lên. Mê loạn hà tư bên trong Đoan Mục Tuyết tai hồng tâm nhiệt, hoa má lúng đồng tiền đỏ bừng, sắc đẹp kiều chóng mặt không gì sánh được. Đoan Mục Tuyết kính sợ địa, xấu hổ đưa tình địa dừng ở trước mắt cái này lại đáng hận, vừa đáng yêu, đại nhục bổng o không o, có thế hận chính là mình lại bị đại nhục bổng o không o xâm nhập trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất gian dâm cường bạo, chính mình cao quý thánh khiết vườn địa đàng từng bị nó cưỡng ép cưỡng hiếp, chiếm hữu. Đáng yêu chính là nàng không phải không thừa nhận chính mình vô luận là thân thể hay vẫn là tâm hồn thiếu nữ cũng đã bị đại nhục bổng o không o triệt để chinh phục, tại đại nhục bổng o không o quy phong lẫm lẫm, dũng mãnh thô bạo xâm phạm xuống, bị nó chinh phục được dễ bảo. Cam tâm tình nguyện địa đảm nhiệm nó tại chính mình trắng noãn trên mặt ngọc thể rong ruổi, cũng bị nó mang lên mây mưa giao hoang cực lạc trong cao triều. Tản mát vũ thu, Hạo Thiên dỗ dành lấy Đoan Mục Tuyết vai lưng trần. Chỉ cảm thấy xúc tu ấu trượt, yêu thích không buông tay. Trong mũi tràn đầy tuyệt sắc giai nhân như lan giống như xạ phát hương mùi thơm của cơ thể, không khỏi nhu tình bách chuyển, trong nội tâm tràn đầy đối với trong ngực kiều yểu vô hạn thương tích trân yêu chi tình. Trong miệng thì thào tự nói, nương tử, nương tử. Bờ môi tìm bên trên đoan một tuyết cặp môi thơm, chính ra sức chi tế, hoảng sợ phát giác giai nhân tinh bò, bò. Trong châu lệ tràn đầy, theo ống ánh ngọc khiết hai gò má chậm rãi nhỏ. Hạo Thiên trước nhẹ chân nhẹ tay địa đem tuyệt sắc giai nhân ôm, làm cho nàng ngồi tại trên đùi của mình. Đoan một tuyết nhuyễn ngọc kiều thân thể, bởi vì cái này mập mờ tư thế mà thẹn thùng vô hạn, lập tức nhẹ nhàng run rẩy, đồng thời chậm rãi nổi lên một tầng xinh đẹp hồng nhạt. Hạo Thiên hai tay bắt đầu ở giai nhân trên thân thể mềm mại trắng trợn hoạt động. Một đôi mắt tự nhiên cũng không chịu nhàn rỗi, thừa cơ độc đã mắt tuyệt sắc giai nhân thân hình vô hạn thắng cảnh, to lớn vú khó khăn lắm không thể một tay mà nắm, trên đỉnh đỏ tươi một điểm như đậu, đang tại lòe lòe rung lẩy bẩy. Phía dưới bụng ngọc bằng phẳng nhỏ hẹp, hương tề rất tròn dễ hiểu, eo nhỏ nhắn càng là không tham một nắm, như đao gọt. Mà thon dài trơn bóng đùi ngọc lõa lồ dưới ánh mặt trời ẩn ẩn có sáng bóng lưu động. Bởi vì dạng chân ở Hạo Thiên trên người mà không cách nào khép lại đùi ngọc rốt cuộc không cách nào hoàn thành hắn hộ vệ thánh khiết thần bí con đường u tối trách nhiệm, đảm nhiệm từ Hạo Thiên vừa xem đào viên ngọc khê mỹ hảo phong quang. Chỉ thấy cái kia kiều nộn đáng yêu phấn hồng khe hẹp còn lưu lại lấy một mảnh nhìn thấy mà giật mình vết máu, không nói cũng biết, đích thị là vừa rồi mưa to gió lớn ở dưới xử nữ lạc hồng. Hạo Thiên trong nội tâm cực kỳ thương tiếc, vừa mới cùng thăng dục hỏa lập tức tiêu hơn phân nửa, hắn biết rõ gia nhân sơ thừa ân trạch. Đã không thắng sủng thương rồi. Nương tử, ta thiếu nợ ngươi một cái vòng tròn đầy bái đường nghi thức, nhưng là ta nhất định sẽ đền bù tổn thất ngươi. Hạo Thiên có chút triều mến nói. Phi, Đoan Mộc Tuấn, ngươi có thể cưỡng hiếp thân thể của ta, nhưng quyết không chiếm được lòng ta. Đoan Mộc Tuyết cái lúc này lại khôi phục nàng rụt rè. Lần này, Hạo Thiên bị chọc giận, hắn quyết định muốn hảo hảo dạy dỗ đã sơ thừa ân trạch Đoan Mộc Tuyết. Ngươi đã chọc giận ta, ta cuộc đời hận nhất nói đúng là lời nói không tính toán gì hết người, đừng tưởng rằng ngươi có chút tư sắc, ta tựu không nỡ bắt ngươi thế nào. Nếu như ngươi thực nghĩ như vậy, vậy thì thật sự quá coi thường ta. Hạo Thiên nói xong, ngẩng đầu chầm chầm vào người ngọc cái kia xấu hổ mà ức ửng đỏ lệ má lúng đồng tiền, hắc hắc, một hồi cười dâm đảng, đem Đoan Mộc Tuyết đồ lót ném ở một bên, cuối người tại Đoan Mộc Tuyết bên tai thấp giọng nói, xem ra ngươi còn không có có nếm đến chính thức mỹ vị cùng khoái hoạt, bởi vì chỉ cần nếm đến khoái hoạt nữ nhân. Cũng sẽ không đối với ta nói như vậy, mà là có lẽ cảm tạ ta, cao hứng mới đúng. Đoan Mộc Tuyết cái lúc này thương tâm tuyệt vọng, lại là ngượng ngùng vạn phần, nàng khó chịu nổi địa trầm mặt một hồi nhi, mặt trở nên tái nhợt, mắt hạnh trừng, nói ra, tránh ra, ta muốn mặc quần áo. Hạo Thiên hắc hắc nói ra, muốn đi. Sự tình vẫn chưa xong đây này. Nói xong nghiêng người, lại đem Đoan Mộc Tuyết cái kia không mảnh vải che thân, mềm mại không xương kiều nhuyễn ngọc thể áp dưới thân thể. Ngươi! Ngươi! Đoan Mộc Tuyết xấu hổ và giận dữ địa đang muốn giãy dụa, bỗng dưng, một căng cứng, vừa thô vừa to, đại gia hỏa, lại chỉ vào nàng trơn nhẵn mềm mại tuyết non trên bụng. Mỹ mạo động lòng người tuyệt sắc người ngọc thể xác và tinh thần vốn là còn không có hoàn toàn theo trong bể dục giãy dụa đi ra, cho thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp chúi xuống, cũng đã có chút lòng rối loạn, một lần nữa cho hắn vừa thô vừa to côn thịt tại nàng mẫn cảm tam giác khu vực một hồi loạn đỉnh đi loạn. Lập tức tâm hồn thiếu nữ bối rối, một vòng mê người đỏ bừng lại nổi lên Đoan Mộc Tuyết tú má lúng đồng tiền. Thẹn thùng trong mê loạn Đoan Mộc Tuyết, như một chỉ trần trụi đáng yêu chú dê nhỏ đồng dạng mềm mại địa mặt hắn ôm eo nhắc tới, rồi đột nhiên nhìn thấy chính mình cùng hắn như vậy mặt đối mặt địa trần trụi tương đối, đặc biệt là vừa rồi chính mình vô luận là tâm hồn thiếu nữ hay vẫn là thân thể đều bị hắn chiếm hữu cùng chinh phục. Hơn nữa hiện tại chính mình vẫn cùng hắn trần trụi địa chặt chẽ giao hợp lấy, không khỏi lập tức ửng đỏ hai gò má, hà sinh ngọc má, nàng vũ mị đa tình mắt to xấu hổ đóng chặt, một cử động nhỏ cũng không dám. Hạo Thiên đem nàng kiều nhuyễn vô lực trần trụi thân thể kéo vào trong ngực, dùng lồng ngực kề sát ở nàng cái kia một đôi kiên quyết nộ đứng thẳng, trơn mềm vô cùng ngạo nhân vú, cảm thụ được cái kia hai hạt nhỏ nhắn xinh xắn, dần dần lại bởi vì sung huyết cương, trạng thái, mà gắn gượng đáng yêu bồ đào ở trước ngực đụng chạm, ai? Ân. A. Ai. Ân. A. Ai. Ân. Ừ. A. Ai. Ân. A. Đoan Mộc Tuyết vừa thẹn xấu hổ địa kiều mị rên rỉ uyển chuyển, vũ mị rên rỉ. Nghe thấy mình như vậy Xuân Ý nhộn nhạo kiều mị rên rỉ, xinh đẹp giai nhân thẹn thùng không khỏi địa đem mỹ mạo tuyệt sắc, chóng mặt đỏ như lửa mép ngọc vùi vào trong lòng ngực của hắn, một đôi như ngó sen cánh tay ngọc bất tri bất giác địa thu nạp cuộn chặt tại hắn phía sau cổ. Người ngọc cái kia một đôi như son như ngọc thon dài cặp đùi đẹp cũng không biết lúc nào vòng tại hắn cổ về sau, đưa hắn kẹp chặt. Hạo Thiên Dỗ giành lấy Đoan Mộc Tuyết vai lưng trần, chỉ cảm thấy xúc tu ấu trượt, yêu thích không buông tay. Trong mũi tràn đầy tuyệt sắc giai nhân như lan giống như xạ phát hương mùi thơm của cơ thể, không khỏi nhu tình bách chuyển, trong nội tâm tràn đầy đối với trong ngực kiều yểu vô hạn thương tích trân yêu chi tình. Trong miệng thì thào tự nói, dâm phụ, ta muốn ngươi biết sự lợi hại của ta. Bờ môi tìm bên trên tài nữ cặp môi thơm, chính ra sức chi tế, hoảng sợ phát giác giai nhân tinh bò, hò. Trong châu lệ tràn đầy, theo ống ánh ngọc khiết hai gò má chậm rãi nhỏ. Hạo Thiên tranh thủ thời gian trên đôi môi dời, dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm qua giai nhân hai gò má, hút giai nhân ống ánh châu lệ. Trên giường Đoan Mộc Tuyết quẩy người một cái, chỉ thấy nàng, hai vú cao ngất, tiêu tim nổi cao, phong eo nhẹ uốn éo, tuyết chân chậm dao động. Lúc này Đoan Mộc Tuyết toàn thân lõa lồ, không mảnh vải che thân, nàng làn da bạch mảnh, non mềm, tại ngọn đèn chiếu xuống, chiếu sáng rạng rỡ, lồi lõm rõ ràng, không ngừng mà tản ra thiếu nữ hương thơm, khiến người mất hồn mất vía, hồn phi phách tán. Giờ này khắc này, Đoan Mộc Tuyết ngẩng lên nhộn nhạo mà phi hà phun màu khuôn mặt, giơ lên mắt hạnh, phát ra nước gợn nhộn nhạo, nhiếp tâm câu phách quan đến. Mũi thở xinh xắn linh khép, có chút mấp máy lấy, hai mảnh no đủ đỏ thẫm bờ môi, như chín mọng cây vải, khiến người muốn đi cắn lên một ngụm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Hai hàng trắng noãn răng nhỏ, cực giống bờ biển sò ngọc, hai quả mượt mà má lúng đồng tiền giống như nho nhỏ thủy đàm, đãng bơi lên mê người làng thu thủy, nhàn nhạt son phấn hương thơm tí ti sợi nàng toàn bộ thân hình, tản ra vô tận thanh xuân sức sống, đầy đặn, sáng bóng, co giãn mười phần. Theo tóc mây tán loạn trong lại để cho người đó có thể thấy được Đoan Mộc Tuyết dãy dụa qua, như ngọc tuyết hết sức nhỏ kích thước lưng áo lõa lồ lấy, bắp đùi thon dài như tơ gấm bóng loáng, nhu hòa xinh đẹp đường cong kéo dài đến không đến một tia chân ngọc, trắng loãng phần bụng bằng phẳng, bí khởi ống ánh cơ ngực khỏa thân trình. Hồng sắc bồ đào suýt tại tim trên đỉnh lộ ra xinh đẹp vô cùng, không có một điểm vết bớt làn da, thanh tú thoát tục thân thể xinh đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Một chút cũng nhìn không ra cái này giao diễm tuyệt thiên hạ thân thể vừa mới thụ qua Hạo Thiên cực ôn nhu hung ác. Đoan Mộc Tuyết trong phòng hoa còn đang đổ máu, cái này nhìn thấy mà giật mình, đỏ tươi đoạt mục đích diễm lệ sắc thái, là Hạo Thiên rất tuyệt sắc người ngọc, ngọc khiết băng thanh tuyệt đại tài nữ Đoan Mộc Tuyết nhất trân quý nhất, thánh khiết máu trinh, nó lưu lạc tại trắng noãn mềm mại trên giường đơn. Dường như rực rỡ trong đống tuyết sạch sẽ cao nhã hồng mai, ngạo tuyết tách ra, kiều diễm tươi đẹp, doanh nhuận ướt át. Lúc này Đoan Mộc Tuyết mặt tràn ngập xuân ý, đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn có chút nhếch lên, thẳng tắp phấn mũi thổ khí như lan, một đôi cực đại lê hình cao nhọn vú, phấn hồng sắc giống như liên tử giống như lớn nhỏ hồng anh đào, cao kiều đứng thẳng tại một vòng tươi đẹp hồng sắc trên quần vú. Phối hợp nàng tuyết trắng non mịn thánh nữ phong cùng phần dưới bụng làn da, bạch tuyết trắng, hồng đỏ tươi, hắc đen nhánh, ba màu tôn nhau lên, thật sự là rực rỡ chói mắt. Đẹp không sao tả xiết, mê sát người vậy. Bộ dạng này tràn cảnh thấy Hạo Thiên là dục hỏa phấn khởi, tại Đoan Mộc Tuyết trên người một hồi nắm, bắt loạn cuồng niết. Đoan Mộc Tuyết trên giường buồn ngủ, nàng xinh đẹp tuyệt trần tóc dài đen nhánh giống như thác nước bày vẫy trên giường, tại ánh sáng sáng người hạ tản ra sáng bóng sáng rọi, tuyết trắng vải tơ thân thể tựu như vậy lẳng lặng nằm, thon dài ưu mỹ tư thái hoàn toàn lỏng, giãn ra. Xinh đẹp thuần khiết trên khuôn mặt hiện ra chính là nữ thần an tường cùng trang nghiêm, nhìn không ra có chút sợ hãi cùng kháng cự. Hạo Thiên ánh mắt từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên qua lại quét mắt, chỉ cảm thấy trước mắt khỏa thân trình ngọc thể quả thực đó là sống sinh sinh mỹ thần Venus. Hai tay của hắn nắm Đoan Mộc Tuyết đẩy đà trơn mềm vú nhỏ nhu hòa địa xoa lấy, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, vô cùng da thịt phản phất chỉ ứng thuộc về bầu trời thần nữ, ở đằng kia cao ngất, no đủ. Thuần khiết tuyết phong chi đỉnh, một đôi tươi mới tinh vi đỏ tươi hai điểm giống như ngạo tuyết hồng mai, tại mắt lạnh trong gió đứng thẳng. Hạo Thiên thần hồn điên đảo nhìn chăm chú lên cái này một đôi hoàng mỹ không tì vết gợi cảm vư vật. Hạo Thiên chỉ cảm thấy trái tim lần nữa kinh hoàng không thôi, cường tự áp lực, thế nhưng mà hai tay vừa chạm vào vừa đến cái kia tuyết ngọc giống như da thịt, sẽ không có thể tự kiềm chế, như hổ đói cầm dê giống như nhào tới, một miệng ngậm chặt nhuyễn ngọc giống như tuyết phong mút vào. Cái này mỹ lệ kiều non bộ ngực là như vậy hương thơm ngọt ngào, như son như ngọc, như cao như mật, hàm tại trong miệng phảng phất tùy thời đều tan chảy đồng dạng. Hắn một bên nhấm nháp lấy mềm mại tốt tươi vú nhỏ, một bên tại ngà voi giống như tinh nhuận trên da thịt thỏa thích vỗ về chơi đùa, ngón tay vẫn còn chải vuốt lấy tiểu mỹ nhân tuyết trắng hạ thể, chính mình trường thương cũng đã gắn gượng rất trướng đại thông hồng. Đoan Mộc Tuyết hoảng sợ phía dưới giãy dụa thân thể, ý đồ giãy dụa, nàng hết thảy cố gắng lộ ra phí công. Ngay tại Đoan Mộc Tuyết vẫn còn sợ hãi nảy ra thời điểm, nàng cảm thấy Hạo Thiên lần nữa nặng nề mà áp đã đến trên người nàng. Hạo Thiên thở hổn hển ngồi vào Thanh Âm trên người, đem đầu vai của nàng gắt gao chống đỡ tại trên giường, sử thân thể của nàng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Sau đó hắn đề ở Đoan Mộc Tuyết bóng loáng mắt cá chân hướng hai bên dùng sức địa tách ra, đem Đoan Mộc Tuyết nhạt hắc lông tơ hạ thâm tàn bất lộ thần bí hoa viên bại lộ đi ra. Đoan Mộc Tuyết lộ ra trọn vẹn thân thể bị bày thành một cái cảm thấy thẹn vạn phần, người, chữ tư thế, đem Đoan Mộc Tuyết vừa bị đụ qua nữ nhi gia bí ẩn nhất nơi riêng tư hoàn toàn lõa lồ tại Hạo Thiên trước mắt, mà cái kia tà ác dữ tợn nam tử tựu trần truồng kỵ ngồi ở trên người của nàng, hai tay một bên chà đạp lấy nàng óng ánh trơn bóng vú. To đến dọa người dương vật vừa hướng lấy nàng tươi mới thủy linh mỹ nhân rảnh mương nhìn chằm chằm. Đoan Mộc Tuyết không cách nào trông thấy một màn này làm lòng người tạng kinh hoàng không chỉ tình cảnh, nàng nếm thử kiệt lực địa giãy dụa phản kháng, nhưng là cùng một cái cường tráng nam tính so sánh với, lực lượng của nàng thật sự là quá không có ý nghĩa rồi. Nàng vừa nghĩ tới kế tiếp chính mình sắp tao ngộ đến bị lăng nhục cường bạo vận rủi, lại là ngượng ngùng, lại là lo lắng, nhưng hơn nữa là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đương Hạo Thiên hai tay cùng lúc niết tại nàng cao nhọn tuyết phong bên trên vậy đối với mảnh tròn tinh xảo yên nhiên tím châu thời điểm, nàng toàn thân mạnh mà run bỗng nhúc nhích. Hạo Thiên cảm thấy vạn phần cao hứng cùng hưởng thụ. Tuy Đoan Mộc Tuyết đã bị cưỡng gian thất thân còn đang làm lấy vô vị giãy dụa, nhưng Hạo Thiên biết cái này có được khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ tiểu mỹ nhân đã trở thành chắp cánh tránh khỏi đợi làm thịt cừu non, rất nhanh cũng sẽ bị hắn vô kiên bất tồi bảo xử chỗ lần nữa chinh phục. Có thể thưởng thức được cái này trứ danh lãnh diễm mỹ nhân như thế nào khuất phục tại chính mình côn ở dưới quá trình, thật sự so đơn thuần cường bạo nàng kết quả càng làm hắn hưng phấn. Xuất tinh sau Hạo Thiên côn thịt còn cứng rắn như sắt, nhìn xem Đoan Mộc Tuyết cái kia cụ trắng muốt như ngọc, rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mê người cặp mông đầy đặn, đi từ từ hướng Đoan Mộc Tuyết trước người, vuốt ve Đoan Mộc Tuyết cao ngất vú nhỏ xoa nắng, chăm chú hưởng dụng thế giới này xinh đẹp nhất thân thể. Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, cả người đã bị một mực bóp chặt, trước ngực bị Hạo Thiên bàn tay lớn nắm chặt, phấn hồng sắc xinh xắn núng vú tại Hạo Thiên ngón tay dưới sự kích thích rất nhanh tự phát trướng trở thành cứng ngắc, như hai khỏa thành thục hồng anh đào đồng dạng. Hạo Thiên hai tay không ngừng tại Đoan Mộc Tuyết cao ngất kiên cố trên vú không ngừng xoa bóp, vẫn còn Đoan Mộc Tuyết bí động khẩu xoa nắng lấy cái kia nho nhỏ phấn hồng sắc trân châu, không cần thiết đã lâu. Đoan Mộc Tuyết bí động nội lại lần nữa chậm rãi chảy ra mật dịch. Hắn hôn nàng tuyết trắng mặt, nàng tuyết trắng cổ, nàng tuyết trắng vai, hắn ngậm lấy tuyết trắng mang trên đồi hai hạt đỏ tươi non mềm tiểu anh đào mút vào lấy, hai tay văng vê lần Đoan Mộc Tuyết trên người mỗi một tấc thân thể, cái này xinh đẹp nữ thể trắng noãn cùng mềm mại lại để cho hắn rơi vào tình dục điên cuồng. Một hồi tê dại phong phú khoái cảm, làm cho Đoan Mộc Tuyết không tự chủ được ừ một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ. Đoan Mộc Tuyết chỗ đó còn có thể chống cự nửa phần, thế nhưng mà nội tâm nhưng lại cảm thấy xấu hổ vạn phần, nghĩ đến chính mình xưa nay giữ mình trong sạch, ai ngờ hôm nay vậy mà thất thân cùng Hạo Thiên kém trên tay. Một chuỗi ống ánh nước mắt lặng yên tuôn ra, càng lộ ra Đoan Mộc Tuyết điềm đạm đáng yêu, cái kia còn có ngày thường tư thế oai hùng tỏa sáng bộ dạng. Chứng kiến Đoan Mộc Tuyết bộ dạng này làm cho người thương tiếc bộ dáng, càng làm Hạo Thiên trong nội tâm dục hỏa tăng vọt. Tiếp mưa móc về sau Đoan Mộc Tuyết càng là thẩm mỹ kinh người, một cúi đầu hôn tới Đoan Mộc Tuyết khóe mắt nước mắt, tại nàng bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nương tử, đừng khóc. Ta thừa nhận vừa rồi chính mình đối với ngươi nói chuyện hung hơi có chút, nhưng là vừa vặn làm tình không thật là tốt sao. Cho ngươi ngoan ngoãn thành tiên cảnh, dục tiên dục tử. Nói xong một miệng ngậm chặt hương phiến khuyên tai ngọc giống như vành tai, một hồi nhẹ nhàng suýt cắn. Hạo Thiên đem đầu lưỡi ngã vào mềm mại vành tai xuống, tựa như hống hài nhi đồng dạng nhẹ nhàng vuốt ve Đoan Mộc Tuyết phía sau lưng, lặng lẽ xem Đoan Mộc Tuyết biểu lộ lúc, nàng có chút nhíu mày, ngẩng đầu lên lộ ra trắng noãn yết hầu. Hạo Thiên đầu lưỡi theo vành tai đến cái cổ, sau đó đến trên mặt thời gian dần qua thè lưỡi ra liếm đi qua, đồng thời rất cẩn thận đem bàn tay đến hở ra mê người trên hai vú, Đoan Mộc Tuyết thân thể run rẩy thoáng một phát, nhưng hay vẫn là như vậy không có động, hình cầu núng vú đã tiến vào trong lòng bàn tay, bộ ngực cũng không ngừng phập phồng. Hạo Thiên dưới háng côn thịt càng là không ngừng mài chuyển, hai tay ngón tay nắm chặt ở Đoan Mộc Tuyết vú nụ hoa, ở đằng kia không nhanh không chậm đùa bỡn. Tuy nói tại vừa mới cái kia trận phá thân kích đau nhất dưới sự kích thích tìm về lý trí, kinh Hạo Thiên như vậy lão luyện khiêu khích vuốt ve, vẻ này sốt giòn nhất mỏi ngứa gãi ngứa cảm giác lại lần nữa lặng yên bò lên trên Đoan Mộc Tuyết trong lòng, tuy cực lực chống cự, hay vẫn là khởi không có bao nhiêu tác dụng, tại Hạo Thiên đùa xuống. Chỉ thấy Đoan Mộc Tuyết trên mặt lại lần nữa nổi lên một tầng hồng vân, hơi thở cũng dần dần đậm đặc trọc, yết hầu trận trận gãi ngứa, một cổ muốn hừ gọi dục vọng xông lên đầu. Tuy Đoan Mộc Tuyết cắn chặt hàm răng, cực lực kháng cự, thế nhưng mà đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến, rốt cuộc nhẫn không được bao lâu. Huống chi vừa rồi làm tình lúc chính mình đã điên cuồng mà kêu lên. Nhìn xem Đoan Mộc Tuyết cố nén bộ dáng, Hạo Thiên trong nội tâm lại một cổ làm tình xúc động, miệng của hắn không ngừng hướng phía dưới tuần tra, đi thẳng tới mở ra trắng nõn giữa hai chân. Phấn hồng sắc ngọc môn đóng chặt lại ẩn núp tại mềm mại trong bụi cỏ. Nhưng cái này ngăn ngăn không được Hạo Thiên quyết tâm, trơn nhẵn mềm mại dưới bụng phương, tuyết trắng thân thể buộc vòng quanh một đạo xinh đẹp đường vòng cung, đã trở thành mỹ diệu rất tròn mu lồn, tại đệm đệm đồ trâu báu nữ trang lông tơ tầm đó. Ôn nhu đường cong lúc này rồi đột nhiên hạ lạc, cùng một đôi thon dài ôn nhu, ngọc khiết bóng loáng đùi cộng đồng tạo thành một mảnh phấn hồng sắc tươi mới dị thường vùng châu thổ, một đầu đóng chặt kiều nộn phấn hồng khe hẹp tự xấu hổ giấu sâu ở cái này xuân quang minh mị vùng châu thổ ở trong. Đầu lưỡi của hắn bắt đầu lật ngược trêu chọc Đoan Mộc Tuyết phong phú mép lồn lớn, hai tay đè xuống tuyết trắng hai mông. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 417. Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy hạ thân ngứa không chỉ, lúc đầu còn có thể cắn răng cố nén, càng về sau giống như tứ chi bách hài theo đầu khớp xương mặt run rẩy, rốt cục phát ra lớn tiếng rên rỉ, a a ở tay. Hắn trường thương thẳng đến ngọc môn quan khẩu, tại Đoan Mộc Tuyết cái kia khỏa óng ánh phấn hồng sắc đậu khấu bên trên không ngừng ma sát, vẻ này mãnh liệt khó nhịn xí chập choạng cảm giác, kích thích được Đoan Mộc Tuyết toàn thân dồn dập, thế nhưng mà do bí động ở chỗ sâu trong, lại truyền đến một cổ làm cho người khó nhịn cảm giác trống rỗng. Không khỏi Đoan Mộc Tuyết một hồi tâm hoảng ý loạn, tại Hạo Thiên dưới sự kích thích, cứ việc trong đầu cực lực ngăn cản. Thế nhưng mà kiều nộn thân thể không chút nào không bị khống chế, bản năng theo Hạo Thiên khiêu khích khoảng đông đưa, tự hồ tại bức thiết kỳ vọng lấy Hạo Thiên côn thịt có thể nhanh lên đi vào trong cơ thể. Cứ việc sớm được trong cơ thể dục hỏa kích thích sắp điên cuồng, nhưng là Đoan Mộc Tuyết lại vẫn là đôi môi đóng chặt, liều mạng bảo vệ chặt lấy một tia còn sót lại lý trí, không muốn kêu ra tiếng đến. Hạo Thiên càng thêm nhanh động tác trên tay, hắc hắc đối với Đoan Mộc Tuyết nói, nương tử, đừng nhịn. Kêu đi ra hội thoải mái điểm. Ta nghĩ tới ngươi hoa phòng hy vọng ta lần nữa xuất tinh a. Hạo Thiên đem dưới háng côn thịt tại Đoan Mộc Tuyết cái kia khỏa óng ánh phấn hồng sắc đậu khấu bên trên không ngừng ma sát, vẻ này mãnh liệt khó nhịn tê dại cảm giác, kích thích được Đoan Mộc Tuyết toàn thân dồn dập, thế nhưng mà do bí động ở chỗ sâu trong, lại truyền đến làm cho người khó nhịn cảm giác trống rỗng. Không khỏi sử Đoan Mộc Tuyết một hồi tâm hoảng ý loạn, tại Hạo Thiên dưới sự kích thích, cứ việc trong đầu cực lực ngăn cản, thế nhưng mà kiều nộn thân thể không chút nào không bị khống chế, bản năng theo Hạo Thiên khiêu khích khoảng đông đưa, tự hồ tại bức thiết kỳ vọng lấy Hạo Thiên côn thịt có thể nhanh lên đi vào trong cơ thể. Trong lúc đó, Hạo Thiên thò tay nắm Đoan Mộc Tuyết cái mũi, tại một hồi hít thở không thông xuống, không khỏi đem miệng hơi mở, vừa hít và một hơi, ai ngờ Hạo Thiên bú liếm trong chốc lát Đoan Mộc Tuyết ngọc môn, mắt thấy kiều nộn mép lồn lớn đã hơi dần dần ửng đỏ. Theo hô hấp có chút đóng mở. Lại dùng tay ngắm thoáng một phát đào viên phương hướng, hai chân đặt Đoan Mộc Tuyết thân thể chính giữa, nhô lên cao ngang trường thương, hướng về Đoan Mộc Tuyết thân thể đâm thẳng đi qua. Mãnh liệt duỗi ra eo, dưới háng côn thịt có như cự mãng giống như vội xông mà vào, vẻ này mãnh liệt trùng kích cảm giác, có như tốc hành ngũ tạng lục phủ giống như, bị đâm cho Đoan Mộc Tuyết lần nữa không tự chủ được, a. Một tiếng kêu dài, lập tức mắt cỡ nàng mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, thế nhưng mà một loại khác phong phú cảm giác thỏa mãn cũng đồng thời phun lên, càng làm nàng bối rối không thôi. Đoan Mộc Tuyết tiểu hữu mật vẫn đang lộ ra hẹp hòi sâu xa. Hạo Thiên một đâm vào nhập, thoáng thu về, sau đó một nổi giận lại là một đâm, trướng đại sung huyết côn thịt cơ hồ hoàn toàn đâm vào Đoan Mộc Tuyết trong cơ thể. Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy hạ thân lại là một hồi tê tâm liệt phế đau đớn, trong cơ thể phản phất bị cái này vừa thô vừa to dị vật chỗ phình lên rồi, nàng đau đến khóc hô, nhanh đình chỉ, đau nhức a. Hạo Thiên tạm thời đình chỉ động tác, đóng chặt hai mắt, nằm ở Đoan Mộc Tuyết trên lưng, lẳng lặng hưởng thụ lấy cắm vào mỹ cảm, thẳng đến khoái cảm hơi lui, cái này mới bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, đẩy ra Đoan Mộc Tuyết mái tóc mây, tại Đoan Mộc Tuyết ôm nhu cổ trắng và như tơ lụa trên mặt lưng ngọc khẽ hôn chậm liếm. Hai tay tại vú nụ hoa bất trụ xoa nắng, dần dần, Hạo Thiên cảm thấy côn thịt ra vào bắt đầu thông thuận, nhưng không chút nào không giảm vẻ này chặt khít mỹ cảm, giờ phút này Đoan Mộc Tuyết, tại từng đợt tê dại ngấn ngứa tồi bức xuống, Đoan Mộc Tuyết trong đầu nhưng ở vào một mảnh hỗn loạn, Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy hạ thể cốc đạo chỗ. Truyền đến một hồi nhanh căng căng tiện ý, vừa định đứng dậy, lại cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, hông eo tầm đó càng bị Hạo Thiên ôm chặt lấy. Ti không thể động đậy chút nào, chỉ có thể mặc cho bằng Hạo Thiên cái kia căng nóng hổi côn thịt tại nàng mật trong động không ngừng rút ra đút vào lấy. Không đợi Đoan Mộc Tuyết thở dốc một lát, Hạo Thiên lại là một lần toàn lực cắm vào, lần này cực lớn côn thịt một bên xoay tròn lấy một bên đi đến bên trong toảng, thoáng cái mà ngay cả căng chui vào Đoan Mộc Tuyết kiều nộn vườn địa đàn ở bên trong, quy đầu thẳng tắp đập lấy nàng ôn hòa hoa tâm bên trên. Đóng lấy, hắn dùng tay đỉnh lấy Đoan Mộc Tuyết trắng noãn hai mông. Thoáng một phát lúc trì hoãn lúc nhanh chóng đút vào, côn thịt dán chặt lấy tiểu hữu mật vách tường bất trụ địa ma sát, vừa thô vừa to dương vật cưỡng ép đè xuống nữ tính thân thể nhất nhu nhược bộ phận, đào viên mở miệng bị chống như giấy đồng dạng mỏng. Cơ hồ vỡ ra đến. Đoan Mộc Tuyết bị thô bạo xâm nhập chỗ mang đến đau đớn tra tấn chết đi sống lại, kéo ra tuyết trắng đùi bất trụ run rẩy, hai tay nắm chặt một chút huyết sắc đều không có, trơn bóng trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Hạo Thiên hai tay nắm ở Đoan Mộc Tuyết cao ngất một đôi tuyết phong, ngón tay nắm bắt tuyết phong bên trên một đôi tươi đẹp đậu đỏ, chim chíp, gặm cắn. Đoan Mộc Tuyết ống ánh hai vú sờ như trắng noãn xốp hạnh nhân bánh ngọc đồng dạng, Hạo Thiên ma chưởng chăm chú thủ sẵn yêu thích không buông tay, kiều nộn da thịt tại đè xuống chỉ có thể ở thời gian của hắn có chút long ra. Hắn giống như một chỉ cực lớn hắc tri chu, ông khốn tại trong lưới tốt tươi con ngồi hưởng thụ lấy. Đoan Mộc Tuyết đã không có thời gian quan niệm, thân thể của nàng đã bị tao đạp rồi, mà cường bạo còn chưa kết thúc. Nàng mờ mịt nhìn qua phương xa, suy nghĩ đã là trống rỗng, chỉ là máy móc khóc cầu lấy. Hạo Thiên cầm chặt ở Đoan Mộc Tuyết mông trắng, tự là một hồi gấp trừ mãnh liệt tiễn đưa, Đoan Mộc Tuyết làm sao trải qua loại này trận chiến, lập tức trong nội tâm một hồi bối rối, rồi lại vô lực phản kháng, lập tức Đoan Mộc Tuyết lại lần nữa kêu ra tiếng đến. Hạo Thiên càng là hưng phấn không thôi, mở miệng nói, đúng rồi, chính là như vậy. Gọi được tốt. Mắt cỡ Đoan Mộc Tuyết xấu hổ vô cùng, vừa định muốn im lặng, Hạo Thiên lại một cái eo, lại nhịn không được kêu một tiếng. Lúc này Hạo Thiên lại lần nữa hôn lên Đoan Mộc Tuyết cái kia tươi đẹp cặp môi đỏ mọng, đầu lưỡi càng vươn vào trong miệng, không ngừng tìm kiếm trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho, Đoan Mộc Tuyết tuy nói dục hỏa dần dần rực, nhưng vẫn cực lực chống cự. Không cho Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi thực hiện được, nhìn thấy Đoan Mộc Tuyết như thế, Hạo Thiên bắt đầu rất động dưới hán côn thịt, từng đợt mãnh liệt trừ gấp tiễn đưa, mãnh liệt trùng kích khoái cảm, giết được Đoan Mộc Tuyết toàn thân xí nhức mỏi ngứa, chỗ đó còn có thế chống cự nửa phần. Trong miệng chiếc lưỡi thơm tho cùng Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi chăm chú dây dưa cùng một chỗ, muốn gọi cũng kêu không được, chỉ có thể theo trong mũi truyền ra trận trận tiêu hồn thực quốc kiều hừ, trong đầu sở hữu linh minh lý trí dần dần biến mất. Chỉ còn lại có đối với nhục dục bản năng truy cầu. Trải qua phía trước chiến đấu, Đoan Mộc Tuyết vườn địa đàn được thông mà không buông thỉ, cái này khúc kính thông u bí đạo quả thực làm cho người dư vị vô cùng. Đoan Mộc Tuyết thon dài hai chân bị hướng hai bên sâu sắc tách ra, Hạo Thiên càng làm toàn thân thể trọng đặt ở trên người của nàng, sử Đoan Mộc Tuyết bằng phẳng trắng nõn phần bụng hướng lên nhô lên, hắn phần hông tự dán chặt lấy nàng dưới bụng băng cơ tuyết da bên trên. Thô ngạnh lông lồn không ngừng đâm tại Đoan Mộc Tuyết mỏng non bên ngoài âm trên niêm mô,

chỉ thấy sau khi cao triều Đoan Mục Tuyết nhưng trầm say tại phiêu miểu cao trào dư vận ở bên trong, trong miệng chiếc lưỡi thơm tho bản năng cùng Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đối với Hạo Thiên khinh bạc không có chút cảm giác nào. Sơ lược đã qua thời gian nửa nén hương, Hạo Thiên chỉ cảm thấy Đoan Mục Tuyết bí trong phòng hoa chất mật lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng kiều hừ cũng dần dần gấp rút, tiểu hũ mật da thịt mềm mại lại càng không lúc co rút lại kẹp chặt. Hạo Thiên thời gian dần qua đem Đoan Mục Tuyết ôm lấy thân đến đi xuống giường. Đoan Mục Tuyết bản năng đem tay chân cuốn lấy Hạo Thiên thân thể, Hạo Thiên cứ như vậy ôm Đoan Mục Tuyết trong phòng khắp nơi đi đi lại lại. Tại một hồi sốc nảy bên trong, Đoan Mục Tuyết dần dần tỉnh lại, vừa thấy Hạo Thiên không hề buông lỏng tiếp tục đối với chính mình tiến hành tàn sát bừa bãi, không khỏi một hồi bối rối, cực lực muốn tránh thoát Hạo Thiên ma chưởng, trong miệng vội vàng kêu lên, a, không muốn. Thả ta ra. Không được. Hai tay bất trụ chống đẩy lấy Hạo Thiên bả vai, một khỏa đầu không ngừng lắc lư dùng tránh né Hạo Thiên không ngừng tác hôn, ai ngờ Hạo Thiên một hồi ha ha cuồng tiếu nói, thả ngươi. Ngươi đã sẵn đến hồ ngôn loạn ngữ rồi, của ta tốt nương tử. Nói vừa xong, tự là một hồi gấp đỉnh, tại trong lỗ đít ngón tay càng là không ngừng đào khoét đút vào. Giờ phút này Đoan Mục Tuyết, toàn thân mềm yếu vô lực, hơn nữa Hạo Thiên côn thịt và ngón tay vẫn giữ tại bí động cùng trong lỗ đít, đi đi lại lại sóc nảy tầm đó từng cái trùng kích lấy bí động ở chỗ sâu trong, vừa mới trải qua cao trào khoái cảm Đoan Mục Tuyết sao chịu được như thế kích thích. Khó nhịn trận tê dại ma sát trùng kích khoái cảm, Đoan Mục Tuyết thời gian dần trôi qua buông tha cho chống cự, hai tay vô lực vịn tại Hạo Thiên trên bờ vai, nhận mệnh tiếp nhận Hạo Thiên hiệp làm cho gian dâm, Đoan Mục Tuyết trong miệng tiếng kêu cũng càng lúc càng lớn. Cứ như vậy ôm Đoan Mục Tuyết trong phòng bốn phía đi đi lại lại gian dâm, coi như là thanh lâu kỹ nữ cũng rất ít trải qua loại này trận chiến, chớ nói chi là sơ kinh nhân luân Đoan Mục Tuyết, một cổ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác xông lên đầu. Thế nhưng mà do thân thể truyền đến trận tê dại khoái cảm. Lại đó là mới nếm thử mây mưa Đoan Mục Tuyết có khả năng kháng cự, dần dần, Đoan Mục Tuyết phát hiện mình bí động chính nên hợp với Hạo Thiên rút vào mà không ngừng co rút lại kẹp chặt, trong miệng tiếng gầm cũng theo Hạo Thiên động tác không ngớt không dứt truyền vào trong tai của mình. Nhất là hai chân liều mạng kẹp quấn quýt lấy Hạo Thiên phần eo, càng làm Đoan Mục Tuyết cảm thấy vạn phần xấu hổ. Chứng kiến Đoan Mục Tuyết rốt cục buông tha cho chống cự, bắt đầu chủ động đón ý nói hồ động tác của mình, Hạo Thiên lúc này cũng hiểu được có chút mệt mỏi, lại lần nữa há mồm hôn hướng Đoan Mục Tuyết môi anh đào, thời gian dần qua ôm Đoan Mục Tuyết thả lại trên giường, tự là một hồi co lại mãnh liệt tiễn đưa. Hai tay không ngừng ở Đoan Mục Tuyết một đôi kiên cố trên vuốt ve, lại lần nữa đem Đoan Mục Tuyết chọc vào EA thẳng gọi, do bí động nội truyền đến trận trùng kích khoái cảm, từng cái có như đụng vào ngực giống như, đem sở hữu lý trí. Cảm thấy thẹn bị đâm cho tan thành mây khói. Chỉ thấy Đoan Mục Tuyết hai tay hai chân, có như bạch tuộc giống như chăm chú quấn ở Hạo Thiên trên lưng, eo thon mông trắng bất trụ địa lắc lư ưỡng lên, nghênh hợp với Hạo Thiên rút ra đút vào, phát ra trận ba ba gấp tiếng nổ, Đoan Mục Tuyết trong miệng không ngừng kêu, a, ân, thật thoải mái, nhanh, a, lại đến, nha, đẹp quá, a, không được. A. A. Một trương mê người môi anh đào, càng chủ động ở Hạo Thiên bờ môi, khuôn mặt và trên lồng ngực không ngừng cường bạo lấy, hai tay Hạo Thiên trên lưng cầm ra từng đạo vết máu. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 418. Cực đại vô cùng quy đầu không ngừng văng vê đỉnh lấy thiếu nữ cái kia kiều nhuyễn non nớt tử cung, nhụy hoa. Mà Đoan Mục Tuyết tắc thì không tự chủ được địa dãy dụa bóng loáng ngọc khiết, không mảnh vải che thân tuyết trắng thân thể, bản năng không tự chủ được địa buộc chặt bụng dưới, mỹ diệu khó tả địa co rút lại. Nhúc nhích lấy tĩnh mịch âm bích, lửa nóng tĩnh mịch, dâm nhu không chịu nổi tiểu hữu mật nhục bích, chết quấn chặt kẹp lấy cái kia cuồng giả, ra, nhập, thô đại nhục bổng o không o, lửa nóng nóng hổi, mẫn cảm vạn phần trong âm đạo niêm mạc da thịt mềm mại quay quanh, quấn vòng quanh, nó, to lớn tại quy đầu. Đoan Mục Tuyết thẹn thùng lửa nóng địa đáp lại lấy Hạo Thiên cự bổng đút vào, ngượng ngùng địa nghênh hợp với nó, đối với nàng, nhụy hoa. Đỉnh sờ, từng đợt rồi lại từng đợt dính trượt nồng đặc âm tinh ngọc dịch chảy ra mà ra, chảy qua nàng dâm trượt ngọc rảnh mương, chảy xuống nàng tuyết trắng như ngọc đùi.

sáng lóng lánh, ngọc nhuận vô cùng yên hồng ngọc trong khe, bởi vì động tình mà khẽ nhếch phấn ụp ụp đỏ tươi, tiểu thịt khổng một hồi không quy luật địa luật động, tiết ra một cổ trắng sữa sền sệt. Ống ánh sáng trượt ngọc nữ dâm thủy cùng nàng xử nữ huyết, cái này cổ ấm ướt nhiều trượt chất lỏng chảy đến nàng cái kia vi phân yên hồng ngọc rảnh mương, theo nàng, ngọc khê hướng phía dưới từng mảnh lạc hồng. Một cổ quen thuộc ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng tiểu hữu mật ở chỗ sâu trong sóng triều mà ra, Đoan Mộc Tuyết không khỏi thẹn thùng tất cả, như hoa tú má lúng đồng tiền bên trên càng là lệ sắc kiều chóng mặt, đỏ bừng một mảnh, thật là kiều xấu hổ, xấu hổ xấu hổ, Hạo Thiên gặp yêu tiếc. Lúc này, Đoan Mộc Tuyết kinh ngạc cảm thấy, có đồ vật gì đó chính khẽ chạm môi của mình, nguyên lai, Hạo Thiên cái kia căng côn thịt không biết lúc nào đã ngẩng đầu ưỡn ngực. Đang tại trước mắt nàng một điểm nhoáng một cái địa hướng nàng, cúi chào, nàng tranh thủ thời gian nhanh hợp đôi mắt đẹp, tâm hồn thiếu nữ phanh, phanh nhảy loạn. Mỹ mắt nhắm chặt lấy căn bản không dám mở ra, thế nhưng mà, cái kia căng côn thịt vẫn đang tại nàng mềm mại đỏ tươi trên môi thơm một điểm đụng một cái, giống như, nó, đã ở chọc ghẹo nàng. Nàng vốn đã phi đỏ như lửa tú má lúng đồng tiền càng thêm ửng đỏ từng mảnh, lệ sắc yên yên, tú lệ không gì sánh được. Hạo Thiên nắm chặt địa cố ý dùng côn thịt tới chống đỡ sờ thiếu nữ cái kia ngon cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp mũi ngọc, đóng chặt mắt to, hương trượt má đào. Đoan Mộc Tuyết cho Hạo Thiên cái này một hồi khác thường dâm uế địa khiêu khích trêu chọc, kích thích được không biết làm sao, tâm hồn thiếu nữ thình thịch nhảy rộn. Hơn nữa hạ thân của nàng ngọc khố đang bị Hạo Thiên liếm lấy chập choạng ngứa vạn phần, tâm hồn thiếu nữ càng là bối rối không chịu nổi. Nàng phát giác cái kia căng vừa thô vừa to côn thịt chăm chú địa đỉnh tại chính mình mềm mại trên môi đỏ mọng, từng đợt văng vê động, đem một cổ nam nhân chỉ mỗi hắn có đổ mồ hôi mùi khai truyền vào chính mình trong mũi, lại cảm thấy tạng, lại cảm thấy khác thường kích thích, nàng bản năng đóng chặt đôi môi, nào dám tách ra. Lúc này thời điểm, Hạo Thiên trong miệng ngậm lấy Đoan Mộc Tuyết cái kia hạt kiều tiểu khả ái hòn le, một hồi nhẹ mút nhu hấp. Một tay tinh tế địa vuốt ve Đoan Mộc Tuyết cái kia như ngọc như tuyết thon dài cặp đùi đẹp, một tay hai ngón tay xuyên thẳng tiến Đoan Mộc Tuyết tiểu hữu mật trong. Đoan Mộc Tuyết môi anh đào vi phân, còn chưa kịp kiều mị rên rỉ lên tiếng, cái kia căng sớm đã không thể chờ đợi được cự bổng tự mãnh liệt đỉnh mà vào. Đoan Mộc Tuyết ngượng ngùng tất cả, tú má lúng đồng tiền đỏ bừng một mảnh, nàng cái kia sơ cho cự vật cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bị ép đại trương lấy bao hàm ở cái kia cường tráng, khách không mời mà đến, nàng dùng tuyết bạch khả yêu bàn tay nhỏ bé chăm chú nâng Hạo Thiên ép chặt tại trên mặt nàng bụng dưới. Mà Hạo Thiên đồng thời cũng bắt đầu động đậy khe khẽ cắm vào nàng trong cái miệng nhỏ nhắn cự bổng. Đoan Mộc Tuyết thẹn thùng tất cả, lệ má lúng đồng tiền chóng mặt đỏ như lửa, nhưng đồng thời cũng bị cái kia khác thường kích thích khiến cho tâm trí buồn nôn. Hạo Thiên không chút do dự dùng sức hướng Đoan Mộc Tuyết tiểu hữu mật ở chỗ sâu trong thẳng tiếng, ai? Thiếu nữ một tiếng ngượng ngùng địa kiều mị rên rỉ, phản phất hạng hán đã lâu gặp cam lộ đồng dạng, Đoan Mộc Tuyết không mảnh vải che thân, xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể tại dưới người hắn một hồi sung sướng khó chịu nhúc nhích, run rẩy. Mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng phát hiện, cái này, hái hoa lan. Phản phất lại trở nên lớn hơn một vòng, nó càng thêm phong phú. Càng thêm phình lên nàng nhỏ nhắn xinh xắn tiểu hữu mật. Đoan Mộc Tuyết khó kìm lòng nổi địa, kiều xấu hổ và bản năng vi phân đùi ngọc, giống như tại nhân tâm chính mình ngày đó sinh nhỏ hẹp, bồng môn hoa kính, khó chứa cự vật, lại như tại đối với cái kia kẻ xâm nhập, tỏ vẻ hoan nghênh, cũng cổ vũ lấy nó. Tiếp tục xâm nhập, đưa tình xấu hổ địa nhận thức lấy nó, tại trong cơ thể nàng nhúc nhích, xâm nhập. Hạo Thiên một cúi đầu, hôn Đoan Mộc Tuyết cái kia đỏ tươi ướt át. Ôm nhu đáng yêu cặp môi thơm, định thâu hương thiết ngọc, cường bạo sóng mút. Nào biết bị Hạo Thiên cái này giật mình, thiếu nữ mặt mắt cỡ càng đỏ, bản năng vặn vẹo trán né tránh, lại để cho Hạo Thiên không thể thực hiện được. Hạo Thiên cũng không thèm để ý, một đường hôn đi, hôn cái kia như thiên nga thẳng tắp cái cổ trắng ngọc, như tuyết như ngọc hương cơ non da. Một đường hướng phía dưới. Hạo Thiên bờ môi hôn qua thiếu nữ cái kia tuyết trắng trơn mềm bộ ngực. Một ngụm hôn một hạt xinh xắn lanh lợi, non mềm ngượng ngùng, sớm đã gắn gượng đáng yêu núng vú. A. À. Đoan Mộc Tuyết lại là một tiếng xuân ý dạt dào thở gấp. Nửa mê nửa tỉnh Đoan Mộc Tuyết nghe được chính mình dâm mị uyển chuyển kiều mị rên rỉ, vốn là bởi vì nhục dục tình diễm mà ửng đỏ tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền càng là đỏ bừng một mảnh, lệ sắc yên yên, thẹn thùng không khỏi. Hạo Thiên hắn lúc này đã quyết định triển khai tổng tiến công. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi quấn quấn lấy một hạt mềm mại vô cùng, sớm đã xấu hổ gắng gượng lên Kiều Tiểu Khả ái núng vú, đầu lưỡi ở phía trên nhu cuốn, nhẹ mút, cùng hấp. Hắn một tay phủ cầm chặt một cái khác chỉ nộ trì ngạo đứng thẳng, run rẩy kiên quyết thẹn thùng vú. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy cái kia hạt đồng dạng sung huyết cương, trạng thái, đỏ tươi đáng yêu kiều đầu vú nhỏ, một hồi nhẹ xoa bóp đồng thời, Hạo Thiên một tay trượt vào đoan một tuyết ôm nhuận mềm mại tuyết trắng giữa bắp đùi, hai cây tay tìm u tìm tòi bí mật, ở đằng kia mảnh nhu quang xoắn trong lông lồn. Hơi lồi kiều nhuyễn dưới mặt mu lồn, tìm được cái kia đã sung huyết cương, trạng thái, non mềm vô cùng kiều âm hạch nhỏ, khác một ngón tay càng tham tiếng dâm trượt thấm ướt ngọc rảnh mương. Phủ ở cái kia đồng dạng sung huyết non mềm mép lồn, ba ngón tay đồng loạt văn vê áp, xoa lấy. Hơn nữa cái kia cắm ở đoan một tuyết nhỏ nhắn xinh xắn tiểu hũ mật bên trong cự bổng cũng bắt đầu cả gốc thông qua, sau đó cùng mảnh địa một cái một tiễn đưa, toàn bộ mà vào. Xấu xí hung hãn cự đại nhục bổng o không o bắt đầu hướng thiên kiều bá mị thiếu nữ ngày đó sinh dị thường nhỏ nhắn xinh xắn chặt khiếp tiểu hũ mật, hoa kính, co lại mãnh liệt hung ác chọc vào. Ai? A. Ai? A. Ai? Ừ. A. Ai? A. Ai? Ân. Tại Hạo Thiên nhiều như vậy chỗ điên cuồng tấn công mãnh liệt tập xuống, hơn nữa hắn khiêu khích đùa bỡn, trêu chọc kích thích tất cả đều là đoan một tuyết cảm giác đến cực điểm, thánh địa, thô bạo, xâm nhập, chính là một cái nữ nhân thần thánh nhất, mẫn cảm nhất vạn phần tiểu hữu mật, hoa kính. Đoan một tuyết không khỏi buồn bã uyển kiều mị rên rỉ loan loan. Cự bổng hung mãnh địa tại đoan một tuyết nhỏ hẹp tiểu hữu mật trong ra vào, mãnh liệt ma sát lấy tiểu hữu mật thành trong da thịt mềm mại, đem thiếu nữ tĩnh mịch lửa nóng tiểu hữu mật thành trong kích thích được từng đợt luật động, co rút lại. Càng thêm kẹp chặt đính vào, rút ra cự bổng. Non mềm vô cùng, mẫn cảm vạn phần trong âm đạo niêm mạc cũng không chịu nổi kích thích chăm chú quấn quanh tại tráng kiện. Cứng cự bổng thân gậy bên trên. Chỉ thấy đoan một tuyết lúng đồng tiền đẹp hỏa hồng trận trận, một cổ dục tiên dục sóng mê người xuân tình nổi lên nàng cái kia xinh đẹp động lòng người khóe miệng, đầu lông mày. Hạo Thiên cái kia mọc ra đen đặc lông lồn tráng kiện bẹn đùi, đem đoan một tuyết trắng noãn mềm mại bụng dưới bị đâm cho ba. Ba. Trung động. Lúc này đoan một tuyết tú má lúng đồng tiền ửng đỏ, tâm hồn thiếu nữ kiều xấu hổ, môi anh đào khẽ nhếch hơi đóng. Kiều mị rên rỉ uyển chuyển, ôm nhu một đôi như ngó sen cánh tay ngọc bất an mà khó chịu địa vặn vẹo, run rẩy. Tuyết bạch khả yêu một đôi như hành tây ngọc thủ co rút nắm chặt. Bởi vì tráng kiện to lớn côn thịt đối với đoan một tuyết nhỏ hẹp tiểu hữu mật nội mẫn cảm nhục bích mãnh liệt lách vào cạo, ma sát, thiếu nữ cái kia một đôi mảnh gọt ngọc nhuận, ưu mỹ thon dài tuyết bạch ngọc chân bản năng khi thì khẽ nâng, khi thì coi thường, thủy chung không có ý tứ vòng tại Hạo Thiên trên người đi. Chỉ có khát khao khó nhịn địa bất an địa nhúc nhích lấy. Đoan một tuyết cái kia một cổ không mảnh vải che thân, phấn điêu ngọc mài giống như mềm mại không xương tuyết trắng thân thể tại hắn trầm trọng khỏe mạnh dưới thân, tại Hạo Thiên hung ác thô bạo co rúng đính vào trong mỹ diệu khó tả địa nhúc nhích lấy. Hạo Thiên càng thêm cuồng mảnh địa tại đây thanh lệ khó tả, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc thiếu nữ cái kia trần trụi không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết bạch ngọc trên hạ thể nhúng lấy. Hạo Thiên cực lớn công thịt, tại thiếu nữ trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít tiểu hữu mật trong càng thêm thô bạo địa ra ra vào vào. Nhục dục sóng to bên trong thiếu nữ chỉ cảm thấy cái kia căng vừa thô vừa to làm cho người ta sợ hãi công thịt càng ngày càng cuồng giả địa hướng chính mình tiểu hữu mật ở chỗ sâu trong chảy nước rút, nàng ngượng ngùng địa cảm giác được tráng kiện làm cho người ta sợ hãi, nó càng lúc càng thâm nhập nàng, con đường u tối càng đâm càng sâu. Tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại sợ địa cảm giác được hắn còn đang không ngừng tăng lực đính vào. Nóng hổi quy đầu đã hơi dần dần xâm nhập trong cơ thể nhất tĩnh mịch chỗ. Theo Hạo Thiên càng ngày càng cuồng giả địa đút vào, xấu xí giữ tận cự bổng thời gian dần qua xâm nhập đến trong cơ thể nàng một cái chưa bao giờ có, du khách quang lâm qua hoàn toàn mới và huyền diệu, tĩnh mịch, ngọc cung, trong đi. Tại lửa nóng dâm tà co rúng đính vào ở bên trong, có nhiều lần đoan một tuyết ngượng ngùng địa cảm giác được cái kia cực đại nóng hổi quy đầu giống như sờ đội lên trong cơ thể ở chỗ sâu trong một cái che giấu không biết tên nhưng lại làm cho người cảm thấy nhức mỏi kích thích chi cực, gần muốn hô hấp đốn dừng lại, nhụy hoa, bên trên. Đoan một tuyết nhịn không được kiều rung động không thôi, hương mồ hôi như mưa phiêu tán rơi rụng, trong miệng rên rỉ không dứt, những câu đều tràn đầy ngọt ngào thỏa mãn,